Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 622, 3 cấp S nhiệm vụ cùng không thích hợp dũng giả tiểu đội, 2. Nơi đây, các nhiệm vụ đều do một số người ở Vương Đô ban bố, từ cấp độ S thấp nhất đến 3S cao nhất, tổng cộng 9 cấp bậc, dường như tương ứng với 9 mốc từ cấp 10 đến cấp 99. Còn về dưới level 9, xin lỗi, không có tư cách nhận nhiệm vụ. Người ban bố nhiệm vụ có cả vương công quý tộc, người giàu có, và cả bách tính bình thường, bọn họ đều tự chi trả thù lao. Đại nhân, ta còn có việc, ngài cứ tự mình xem xét ở đây, mặc dù ngài đã gia nhập tiểu đội, nhưng ngài vẫn có thể lấy danh nghĩa cá nhân để nhận nhiệm vụ. Nếu như ngài còn có bất kỳ thắc mắc nào, có thể tùy thời đến tìm ta. Phạm Nhược nói. Được rồi, cảm ơn Phạm tiểu thư. Mộc Như Phong mỉm cười cảm tạ một tiếng. Sau khi Phạm Nhược rời đi, Mộc Như Phong liền bắt đầu đánh giá những nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ này. Dưới cấp A, Mộc Như Phong nhìn còn chẳng buồn nhìn. Trực tiếp xem xét từ cấp S trở lên. Phần lớn đều là đánh giết một số ma vật cường đại, hoặc là đánh giết một số mạo hiểm giả cường đại tội ác tày trời, hoặc là trộm cướp. Mà treo ở vị trí cao nhất kia, nhiệm vụ cấp 3S lại làm cho Mộc Như Phong hai mắt tỏa sáng. Quy cách nhiệm vụ 3S. Yêu cầu nhiệm vụ, đánh giết hỏa diễm cự long Crit, phần thưởng nhiệm vụ, 10 vạn kim, xưng hào đồ long giả, thủy tinh đẳng cấp X5, chiến đao cấp level, 91 thanh. Phương thức nhiệm vụ, có thể là mạo hiểm giả đơn độc, cũng có thể là hình thức tiểu đội, cấp bậc bình quân của tiểu đội cần đạt level, 90 trở lên mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Muốn nhận nhiệm vụ cũng cần phải xem xét thực lực cộng thêm cấp bậc của ngươi. Dù sao, không thể nào một mạo hiểm giả hơn 20 cấp lại chạy tới tiếp nhiệm vụ 3S này, chẳng phải là chuyện nực cười hay sao? Mộc Như Phong nhớ không nhầm, con hỏa diễm cự long mà hắn đánh giết dường như cũng được gọi là Crit, 10 vạn kim. Mộc Như Phong không quan tâm, không nói đến việc trên người hắn đã tự chuẩn bị hoàng kim. Chỉ riêng việc, trước khi rời đi, sau khi ăn xong hỏa diễm cự long, hắn đã quét sạch toàn bộ tài bảo trong động quật, kim tệ ít nhất cũng phải còn đến vài triệu. Phải biết, hắn đã tạo ra một cái nồi vàng to lớn mà vẫn còn dư lại mấy trăm vạn kim tệ. Cho nên hắn không có hứng thú với 10 vạn kim, ngược lại, xưng hào đồ long giả cộng thêm 5 viên thủy tinh đẳng cấp kia lại làm hắn cực kỳ hứng thú. Thủy tinh đẳng cấp, nhìn xem, dường như là dùng để tăng điểm kinh nghiệm, còn có xưng hào đồ long giả kia, thế mà lại trực tiếp tặng cho một cái xưng hào, điều này làm cho Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Là một xưng hiệu có thuộc tính đặc biệt hay chỉ là một cái tên tuổi trên danh nghĩa đồ long giả, nghĩ đến việc Phạm Nhược có thể làm cho xưng hào của hắn hiện ra, cùng với tác dụng của danh hiệu, thuật chi dũng giả, Mộc Như Phong cảm thấy xưng hào đồ long giả này đại khái là có thuộc tính đặc biệt. Về phần thanh chiến đao level 90 kia, có lẽ là đạo cụ cấp 9, sau đó, Mộc Như Phong lại nhìn một lượt những nhiệm vụ khác. Chỉ cần trong phần thưởng có thủy tinh đẳng cấp và danh hiệu, Mộc Như Phong đều tìm thấy từng cái một. Quy cách nhiệm vụ 3S, yêu cầu nhiệm vụ tiến về biển dung nham, đánh giết dung nham cự nhân, phần thưởng nhiệm vụ 30 vạn kim, thủy tinh đẳng cấp X3, ma pháp trượng level 90. Phương thức nhiệm vụ có thể là mạo hiểm giả đơn độc, cũng có thể là hình thức tiểu đội, cấp bậc bình quân của tiểu đội cần đạt level 90 trở lên mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này chỉ có thủy tinh đẳng cấp, còn lại, Mộc Như Phong cũng không coi trọng. Quy cách nhiệm vụ 3S, yêu cầu nhiệm vụ tiến vào biển sâu đánh giết thâm hải cự kình, phần thưởng nhiệm vụ 50 vạn kim, xưng hào vượt sâu ngưng thị giả, thủy tinh đẳng cấp X5, tùy ý chọn vũ khí và trang bị phòng ngự level 90, có thể được mời làm phó hội trưởng vinh dự của công hội mạo hiểm giả. Phương thức nhiệm vụ có thể là mạo hiểm giả đơn độc, cũng có thể là hình thức tiểu đội, cấp bậc bình quân của tiểu đội cần đạt level 90 trở lên mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau khi ghi nhớ 3 nhiệm vụ này, Mộc Như Phong lập tức đi về phía khu vực giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, Mộc Như Phong thấy được bên kia đã xếp đầy người, nhưng ở một bên khác lại có mấy cái cửa sổ, số người ít hơn. Thậm chí, ở phía ngoài cùng bên phải, không phải là cửa sổ, mà là một cái phòng làm việc. Một phòng làm việc VIP chuyên nhận nhiệm vụ. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp đẩy cửa chính phòng làm việc VIP. Lúc Mộc Như Phong bước vào, rất nhiều người bên ngoài đều đổ dồn ánh mắt vào. Bọn họ đều đang suy đoán, Mục Như Phong là ai, tại sao có thể đi vào cửa chính VIP để giao nhiệm vụ. Phải biết, để có thể đi vào cửa chính VIP kia, ít nhất đều phải là cường giả cấp 80 trở lên. Sau khi Mục Như Phong vào phòng, người ở bên trong lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó tiến lên đón với vẻ mặt nịnh nọt. Vị kỵ sĩ đại nhân này, không biết ngài muốn giao nhiệm vụ nào? Một người đàn ông trung niên tiến lại gần, mở miệng nói. Chỉ là, khi hắn đến gần hơn, nhìn rõ khuôn mặt của Mục Như Phong, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn không biết Mục Như Phong, phải biết, người có khả năng tiến vào phòng VIP để làm nghiệp vụ giao nhiệm vụ, hắn có thể nói đều là nhận biết. Tuy nhiên, cho dù hắn không biết Mục Như Phong, hắn cũng không mở miệng hỏi. Dung nham cự nhân có phải là ở trong một vùng biển dung nham không? Mục Như Phong hỏi. Đúng vậy, kỵ sĩ đại nhân, ngài muốn tiếp nhận nhiệm vụ đánh giết dung nham cự nhân sao? Kỵ sĩ đại nhân, để tiếp nhận nhiệm vụ này, ít nhất cần phải đạt cấp 90, không biết cấp bậc của kỵ sĩ đại nhân là? Lý Minh mở miệng dò hỏi. Mục Như Phong không trả lời hắn, ngược lại, trực tiếp lấy ra một quả tim to cỡ 1 mét. Quả tim này vẫn còn đang bốc cháy, đồng thời còn đang đập, cực kỳ thần dị. Đây là trái tim của dung nham cự nhân, ta đã chém giết hắn, giao nhiệm vụ đi, đem phần thưởng tới đây. Mục Như Phong nói. Cái này. Đây là trái tim của dung nham cự nhân. Lý Minh kinh hãi. Kỵ sĩ đại nhân, xin mời đi theo ta, chúng ta sẽ có người đặc biệt đến giám định. Rất nhanh, Lý Minh liền bình ổn lại tâm tình, nói. Được. Mục Như Phong đáp. Mang theo Mục Như Phong, Lý Minh đi ra ngoài thông qua một cánh cửa khác trong phòng. Cánh cửa này thông lên lầu 2. Lý Minh đưa Mục Như Phong đến một căn phòng ở lầu 2, rồi rời đi. Đợi khoảng chừng 3 phút. Lý Minh dẫn theo hai người khác đi tới. Hửng. Là Mục tiên sinh. Người tới, thế mà lại gọi thẳng tên của Mục Như Phong. Người vừa tới không ai khác, chính là Phó Hội trưởng Vương Đạo Nhĩ, người đã tiếp đãi hắn khi hắn vừa mới gia nhập tiểu đội dũng giả. Phó Hội trưởng, đây là trái tim của dung nham cự nhân, ta đã đánh giết nó, phần thưởng của ta đâu? Mục Như Phong ném trái tim cho Vương Đạo Nhĩ. Là thật, đây quả thật là trái tim của dung nham cự nhân, không ngờ một tiên sinh mới trở thành dũng giả mà thực lực đã cường đại như vậy. Vương Đạo Nhĩ có chút giật mình. Mục Như Phong mỉm cười, không nói gì. Không biết có ma tinh của dung nham cự nhân không? Vương Đạo Nhĩ lại hỏi. Tự nhiên là có. Mục Như Phong nói, rồi lấy ma tinh của dung nham cự nhân ra. Mau, đi đem phần thưởng tới đây. Vương Đạo Nhĩ vội vàng phân phó thuộc hạ. Vâng, Phó Hội trưởng. Người thuộc hạ đáp lời, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, Mục Như Phong lại gọi hắn lại. Các ngươi đem phần thưởng của nhiệm vụ đánh giết hỏa diễm cự long Crit cùng nhau mang ra đi, nó cũng đã bị ta giết chết. Mục Như Phong nói, rồi lại lấy ra một cái đầu rồng còn to lớn hơn hắn rất nhiều lần, đặt lên trên mặt đất. May mắn thay, gian phòng ở lầu 2 này tương đối rộng rãi, nếu không thật sự rất khó để chứa được cái đầu của hỏa diễm cự long này. Vốn dĩ khi Mục Như Phong lấy ra trái tim của dung nham cự nhân, đã khiến Vương Đạo Nhĩ cực kỳ kinh ngạc. Giờ đây, cái đầu rồng của Crit hỏa long xuất hiện, triệt để làm hắn rung động. Đây chính là hỏa diễm cự long Crit, ngay cả kiếm thánh cũng không làm gì được. Nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khí tức phát tán ra từ đầu của cự long. Đi, mau đi, đem phần thưởng của cả hai nhiệm vụ tới đây. Vương Đạo Nhĩ vội vàng nói với thuộc hạ. Vương Đạo Nhĩ sau khi phân phó xong xuôi, liền xông tới, không ngừng quan sát và điều tra cái đầu cự long này. Sau khi kiểm tra một phen, Vương Đạo Nhĩ phát hiện, đây đúng là đầu của hỏa diễm cự long Crit. Đồng thời cũng phát hiện ma tinh vẫn còn bên trong đầu Crit. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Mục Như Phong đã đánh giết đầu hỏa diễm cự long Crit cấp 99 này bằng cách nào. Hắn nhìn về phía đầu cự long, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, Mục tiên sinh, mấy ngày trước, Mộ Mộ công chúa đã dẫn đầu thủ hạ đi đánh giết hỏa diễm cự long Crit. Ngài có gặp Mộ Mộ công chúa không? Ngược lại là đụng phải, nhưng bọn hắn tới chậm, ta đã chém giết cự long. Mục Như Phong trả lời. Chờ chút, Mục tiên sinh, ngài nói ngài dùng sức một người chém giết, không phải cùng Mộ Mộ công chúa. Vương Đạo Nhĩ lúc này trợn to hai mắt. Hắn là ma pháp sư cấp 92, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhưng khi đối mặt với hỏa diễm cự long Crit, cũng chỉ có nước chết. Không tệ, chẳng qua cũng chỉ là một con thằn lằn bò sát, làm sao có thể cần người khác hỗ trợ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Vậy, Mộc tiên sinh, mạn phép hỏi một chút, cấp bậc hiện tại của ngài là? Vương Đạo Nhĩ dò hỏi. Hắn biết rõ, thuật chi dũng giả hôm nay mới xuất hiện, đồng thời cũng hiểu rõ Mộc Như Phong dường như không phải người thức tỉnh bình thường. Cho nên, hắn cũng biết Mộc Như Phong có thực lực, chỉ là không biết cấp bậc của Mộc Như Phong là bao nhiêu. Dù sao, vừa rồi hắn chỉ phụ trách tiếp đãi, sau đó liền ra ngoài bận biệu, căn bản không biết đẳng cấp của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói, cấp 80. Nguyên bản đẳng cấp của hắn không cao, nhưng dọc đường đi, hắn cũng giết không ít ma vật. Đại diện lớn nhất dĩ nhiên chính là hỏa diễm cự long Crit, còn có cái gọi là nham tương cự nhân kia. Vương Đạo Nhĩ nghe vậy, ngẩn ra, miệng lẩm bẩm nói, cấp 80, thế mà nhanh như vậy đã cấp 80. Phó hội trưởng, ban thưởng đều lấy ra. Lúc này, tên thủ hạ trước đó đi ra, bưng hai cái hộp đi tới. Phần thưởng nhiệm vụ đều bị khóa ở trong hộp ma pháp. Hộp ma pháp cấp thấp có thể do nhiều người mở ra, nhưng loại nhiệm vụ cấp 3S này cũng chỉ có phó hội trưởng hoặc hội trưởng mới có thể mở. Phó hội trưởng tiếp nhận hộp ma pháp, trực tiếp mở hai hộp ra, sau đó đem toàn bộ đồ vật bên trong giao cho Mộc Như Phong. Chúc mừng người chơi nhận được thủy tinh đẳng cấp X8, đạo cụ cấp 9, quang minh chiến đao, đạo cụ cấp 9, hiền giả chi trượng, danh hiệu, đồ long giả, thủy tinh đẳng cấp, chính là quy tắc biến thành, cực kỳ trân quý. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, nút vào có thể tăng lên một cấp, hạn mức cao nhất là cấp 99. Chú thích, muốn thăng cấp nhanh chóng sao? Muốn nhanh chóng mạnh lên sao? Vậy liền sử dụng nó đi. Quang minh chiến đao, hiền giả chi trượng, đồ long giả, lấy thân người làm việc đồ long, đây là chứng minh ngươi đánh chết hỏa diễm cự long Crit. Hiệu quả, đeo vào toàn thuộc tính cộng 100, có thể không xem long uy, tăng cường 2 thành lực sát thương đối với tây phương long loại. Thế mà trực tiếp thăng một cấp. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chỉ là tăng điểm kinh nghiệm, không ngờ một cái thủy tinh đẳng cấp lại có thể trực tiếp tăng lên một cấp. Kể từ đó, đẳng cấp của Mộc Như Phong có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 88. Danh hiệu đồ long giả kia, thuộc tính cũng coi như không tệ, dù sao cũng có thể cho hắn tăng thêm 100 điểm 3 chiều thuộc tính. Vật phẩm tới tay, Mộc Như Phong lập tức đem trái tim dung nham cự nhân và đầu rồng của Crit thu vào. Chờ chút, Mộc tiên sinh, ba loại vật phẩm này ngài không thể mang đi. Trông thấy Mộc Như Phong đem trái tim, ma tinh và đầu rồng thu lại, Vương Đạo Nhĩ vội vàng ngăn cản. Hửng! Vì sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Mộc tiên sinh, chúng ta cần mang hai thứ đồ vật này giao cho nơi phát nhiệm vụ, dùng để xác định tính chân thực của việc Crit và dung nham cự nhân tử vong. Vương Đạo Nhĩ giải thích. Mộc Như Phong nghe vậy, rơi vào trầm tư. Hai thứ đồ chơi này là nguyên liệu nấu ăn cực tốt, hắn không nỡ cho bọn hắn, ma tinh hẳn là cũng có tác dụng không nhỏ. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lấy ra đồ vật khác. Đây là thú căn của dung nham cự nhân, thứ này chắc cũng có thể chứng minh a. Mộc Như Phong nói, lấy ra một vật dài hơn 3 mét. A, cái này, ngược lại là có thể, bất quá, nếu có ma tinh thì tốt nhất, bởi vì cố chủ treo thưởng dung nham cự nhân là một vị nữ sĩ. Vương Đạo Nhĩ sửng sốt, mở miệng nói. Ma tinh ta có việc dùng, đầu hẳn là có thể, đáng tiếc bị ta đánh nổ. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, ma tinh ngài cần giao cho chúng ta. Vương Đạo Nhĩ nói. Vậy ta thêm cái này. Mộc Như Phong vừa nói vừa lấy ra một cái xương đùi to lớn. Cái xương đùi này còn tản ra mùi thịt, khiến người ta thèm thuồng. Cái này. Vương Đạo Nhĩ có chút mơ hồ với cái xương đùi này. Đây là xương chân sau của hỏa diễm cự long Crit, vừa vặn ta hầm một nồi nước, nên mang theo chút mùi thịt. Chờ một lát, ta quên ăn tủy xương bên trong. Mộc Như Phong dứt lời, điểm vào xương cốt, lập tức đập ra một cái hố. Sau đó, Mộc Như Phong há mồm hút, tủy xương mềm mại bóng nhảy bên trong lập tức bay ra, chui vào trong miệng một như phong. Khi tủy xương bay ra, còn kèm theo mùi thơm nồng đậm, khiến bọn hắn thèm ăn. Cái xương đùi này hẳn là được chứ? Nếu không được, vậy cầm cái này đi. Một như phong nói, lấy ra hai cái sừng rồng. Hai cái sừng rồng này ở trên đầu hỏa diễm cự long Crit, còn phát ra khí tức nóng rực, đoán chừng cũng là vật liệu luyện kim rất quan trọng. Vương Đạo Nhĩ trông thấy hai cái sừng rồng được lấy ra, hai mắt thẳng lên một chút. Hiển nhiên, hắn cũng có chút thèm muốn cặp sừng rồng này. Đương nhiên là có thể, không có vấn đề. Vương Đạo Nhĩ đáp liên tục, sau đó thu dọn những vật phẩm kia. Ma Tinh không lấy được, mắc mớ gì tới hắn, dù sao đồ vật cũng không tới tay hắn. Đúng rồi, nhiệm vụ thâm hải cự kình kia ta cũng nhận. Một Như Phong nói tiếp. Thâm hải cự kình. Một tiên sinh, thực sự không cần thiết, thâm hải cự kình là tồn tại đỉnh cấp cấp 99, lại còn sống ở biển sâu. Cho dù ba vị kiếm thánh cấp 99 cũng không thể đánh giết nó. Trừ khi tiểu đội dũng giả các ngươi đều đạt cấp 90, có lẽ có thể thử một phen. Vương Đạo Nhĩ nói. Trong biển sâu, thực sự quá vô lại, cho dù ma vương xâm lấn, cũng không có bất kỳ biện pháp nào với thâm hải cự kình. Một Như Phong cười khoát tay, rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Một Như Phong rời đi, Vương Đạo Nhĩ lập tức nói với thủ hạ, Đường Nhỏ, ngươi mang theo cái sừng rồng và xương đùi này đi tìm Do Rít công tước. Vật này, ngươi đi tìm Thanh Sơn công tước phu nhân, nói với bọn hắn hai nhiệm vụ treo thưởng này đã hoàn thành, còn nữa, nếu bọn hắn hỏi chuyện ma tinh, ngươi nói Một Như Phong cầm phần thưởng liền chạy. Thủ hạ nghe vậy, sửng sốt, sau đó nói, vâng, phó hội trưởng. Phân phó xong xuôi, Vương Đạo Nhĩ cầm một cây sừng rồng, đắc ý rời đi. Một Như Phong từ trong trí nhớ của lão đầu thôn Một Tháp cũng biết, biển lớn ở đâu. Không thể không nói, lão đầu khi còn trẻ cũng coi là nhân vật, gần như đi khắp đế quốc. Thực lực cũng không thấp, hơn 50 cấp, chỉ là sau đó đắc tội đại nhân vật nào đó, bị hắn phế bỏ. Thêm vào vấn đề thương thế, đẳng cấp dần dần rớt xuống dưới 10 cấp, cuối cùng cố định tại cấp 8. Gặp đả kích lớn, lão đầu cũng chỉ có thể về thôn sống qua ngày. Biển lớn cách nơi này rất xa, chừng hơn 800 km. Đế quốc Thánh Đai Sa diện tích cực lớn, không sai biệt lắm to bằng Thanh Vân. Một số tiểu quốc gia cũng chiếm cứ một ít. Sau đó là các loại sinh vật trí tuệ. Đương nhiên, chiếm lĩnh địa bàn nhiều nhất vẫn là những ma vật kia. Dù sao, ma vật thực lực cường đại, số lượng phong phú, sinh sôi nhanh chóng. Đúng vậy, thế giới này, không chỉ có nhân loại là loài trí tuệ duy nhất. Không nói đâu xa, Goblin cũng được coi là bộ tộc có trí tuệ. Một Như Phong từ trong trí nhớ của lão đầu biết được, còn có tinh linh nhất tộc, nhân ngư nhất tộc, thú nhân nhất tộc, vân vân. Một Như Phong thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Một Như Phong rời khỏi công hội mạo hiểm giả, lập tức cưỡi mây hướng biển lớn mà đi. Trên đường, Một Như Phong đánh chết không ít ma vật, bất quá do đẳng cấp quá cao, ma vật cấp thấp không có kinh nghiệm. Chỉ có quái vật từ cấp 70 trở lên mới có kinh nghiệm. Hắn một đường giết tới đây, cũng chỉ khiến cấp bậc tăng lên cấp 81. Đứng trước biển lớn, Một Như Phong nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy thủy tinh đẳng cấp ra, ném vào miệng. Đã nuốt đẳng cấp thủy tinh, điểm kinh nghiệm của ngài đã đủ để thăng cấp lên level 82, đã nuốt đẳng cấp thủy tinh, điểm kinh nghiệm của ngài đã đủ để thăng cấp lên level 89, Một Như Phong xem xét thuộc tính của mình. Tính danh, Một Như Phong, chức nghiệp, thuật chi dũng giả, có được năng lực thuật pháp cực kỳ cường đại. Đẳng cấp, 89, tinh thần, 8980, phòng ngự, 4490, nhanh nhẹn, 4490, ma lực, 179600, kỹ năng, thuật pháp bách khoa toàn thư cũng là một thuộc tính cực kỳ cường hãn. Bất quá, chủ yếu nhất là ma lực hiện tại của hắn cực cao. Đồng thời, ma pháp bên trong thuật pháp bách khoa toàn thư đã giải tỏa chính thành. Hiện tại Một Như Phong có thể nói là một cấm chú phóng thích pháo hình người. Mảnh biển lớn này cực lớn, có thể nói đã không thua kém biển rộng ở thế giới hiện thực. Một Như Phong muốn tìm thấy thâm hải cự kình ở bên trong, không khác nào mò kim đáy bể, không đúng, hẳn là biển lớn vớt gậy sắt mới đúng. Chỉ thấy Một Như Phong lập tức lấy hấp hồn hồ lô ra. Lần trước, khi hắn ở trong biển rộng của thế giới hiện thực tìm mỹ nhân ngư, quỷ vực của Hấp Hồn Hồ Lô đã giúp hắn rất nhiều. Một ngày trôi qua, Mộc Như Phong thành công đánh giết Thâm Hải Cự Kình. Bất quá, bởi vì hình thể của nó quá mức to lớn, thanh vật phẩm sau khi thăng cấp của Mộc Như Phong thế mà đều chứa không nổi. Bất đắc dĩ Mộc Như Phong cuối cùng chỉ cắt đi một nửa. Một nửa còn lại, Mộc Như Phong mỉ mỉ ăn một bữa. Đương nhiên, hắn khẳng định ăn không hết, chỉ có thể lưu lại ở trong vùng biển này. Một kình rơi, vạn vật sinh. Đây không phải là không có đạo lý. Không đợi Mộc Như Phong rời đi, chỉ thấy đại lượng yêu thú trong biển đến đây, bắt đầu từng ngụm gặm nuốt. Thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy nhân ngư nhất tộc. Nhân ngư nhất tộc, tự nhiên cũng có nam có nữ, nữ trên cơ bản đều là xinh đẹp động lòng người, dáng vóc tuyệt mỹ. Mà nam nhân ngư, hình thể mặc dù cũng đều không sai biệt lắm, nhưng mặt A, đều là cao thấp không đều, trong 100 người không tìm ra một cái đẹp trai. Vị đại nhân này, ta là tộc trưởng nhân ngư tộc, Cá Kiều Kiều, cảm tạ ngài đã tiêu diệt Thâm Hải Cự Kình. Một nhân ngư rất già mang theo hơn 10 nhân ngư nổi lên mặt nước, bơi tới, hướng về Mộc Như Phong quỳ lạy. Nhân ngư tộc. Mộc Như Phong nhìn về phía những nhân ngư kia, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Ở thế giới hiện thực muốn tìm mỹ nhân ngư không tìm được, ở chỗ này coi như tìm được. Đúng vậy, đại nhân, chúng ta là nhân ngư tộc, chịu khổ sở bởi Thâm Hải Cự Kình hãm hại, tộc nhân của chúng ta bị ăn không biết bao nhiêu. Bây giờ, đại nhân đã đánh giết Thâm Hải Cự Kình, nhân ngư tộc chúng ta vạn thế cúng bái, không biết rõ đại nhân đến từ nơi nào, tôn tính đại danh là. Tộc trưởng cung kính dò hỏi. Thuật chi dũng giả Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Dũng giả, ngài là thuật chi dũng giả. Tộc trưởng toàn thân chấn động. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Quá tốt rồi, thuật chi dũng giả rốt cuộc xuất hiện, cũng đúng. Chỉ có dũng giả đại nhân mới có thể đem Thâm Hải Cự Kình chém giết. Dũng giả đại nhân, đây là lễ vật chúng ta nhân ngư tộc dâng lên, xin hãy nhận lấy. Tộc trưởng lấy ra một đóa hoa màu đỏ, nhẹ nhàng ném đi, bay thẳng về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay tiếp nhận, xem hết thuộc tính xong, ngược lại hài lòng gật đầu. Giao châu đan hoa nhị hoa. Giao châu hoa nhị hoa là một loại linh thực kỳ lạ, nó bình thường sinh trưởng tại nơi cực hàn ở sâu dưới hải dương. Lại còn cần chôn giấu đại lượng giao châu mới có thể trưởng thành. Hiệu quả, cấp 9 linh vật, đóa hoa này chỉ nở vào một số rất ít thời điểm, một khi nở ra, mùi thơm sẽ hấp dẫn đại lượng ma vật, vẻn vẹn chỉ là đụng vào sẽ có được hiệu quả chữa thương to lớn, càng có thể tịnh hóa ô uế trong cơ thể, nuốt vào, có thể sống người chết, thịt bạch cốt, tịnh hóa độc tố. Giao châu đan hoa nhị hoa có ngoại hình giống một đóa hoa màu đỏ có dạng phóng xạ, trung tâm là một giao châu đen như mực. Theo như lời của nhân ngư tộc tộc trưởng, nơi hoa này ở, không chỉ là nơi có ma lực nồng đậm, còn phải chôn giấu đại lượng giao châu cùng thi thể nhân ngư tộc. Lại thêm tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp cùng thưa thớt, cho nên, cực kỳ trân quý. Ta nhận, con ma kình này liền tặng cho các ngươi, những ma vật này cần ta đến đuổi đi chứ? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không, không cần dũng giả đại nhân, những ma vật này đều giao hảo với nhân ngư tộc chúng ta sẽ cùng bọn hắn chia sẻ. Nhân ngư tộc tộc trưởng vội vàng nói, chỉ là trên mặt vẫn lộ ra một tia thần sắc quái dị. Nếu đã như vậy, vậy tại hạ xin cáo từ trước. Mộc Như Phong nói xong, lặng lẽ cất điện thoại di động đi. Ghi hình xong xuôi, cũng là lúc nên rời đi, gặp được nhân ngư, Mộc Như Phong vẫn là rất ngạc nhiên, cho nên lấy điện thoại di động ra ghi hình lại chụp ảnh. Một ngày trôi qua, Mộ Mộ công chúa tin chắc hẳn cũng đã về tới Vương Đô. Mộc Như Phong đi đường với tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, không sai biệt lắm khoảng một giờ đồng hồ, Mộc Như Phong về tới Thánh Đai Ska Vương Đô. Vừa về đến, Mộc Như Phong đã nhìn thấy huân chương dũng giả tiểu đội của hắn bốc lên ánh sáng. Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ lấy nó ra khỏi túi. Thuật chi dũng giả, ngươi rốt cục đã về, mau đến Hoàng Cung, chúng ta muốn diện kiến bệ hạ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Ngươi là ai? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Không thể không nói, cái huân chương này vẫn là rất không tệ, lại có thể liên hệ với người trong tiểu đội, cự ly đại khái là hơn 10 dặm. Ta là Vũ Chi dũng giả Vưu Lị Lị. Nữ sinh kia mở miệng nói ra. Vũ Chi dũng giả, Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là mục sư đi, dũng giả hồi máu và tăng bất. Ngươi tốt, ta là Thuật Chi dũng giả Mộc Như Phong, những người khác thì sao, đều ở đâu? Mộc Như Phong nói. Hừ, chỉ chờ ngươi một người, đã tới vương đô không ở lại cho tốt, ra ngoài chạy loạn cái gì? Chúng ta đã đợi ngươi một ngày. Một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Trong lời nói, tràn ngập bất mãn cùng ngạo mạn. Đừng nói nhảm, mau tới đây đi, cửa vương cung. Một giọng nữ không nhịn được khác vang lên. Tốt, tốt, tất cả mọi người là đồng bạn, nói chuyện không nên không hữu hảo như vậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mộc Như Phong đã hiểu, đây là vương nữ thứ nhất Thánh Đai Sa, Tôn Mộ Mộ, cũng là chiến chi dũng giả. Mộc Như Phong lúc gia nhập tiểu đội dũng giả cũng biết qua, nam sinh kia, hẳn là kiếm chi dũng giả Vu Lý Áo. Đồng thời, kiếm chi dũng giả Vu Lý Áo này cùng vũ chi dũng giả Vu Lị Lị là huynh muội, chính là con trai trưởng và đích nữ của Do Rít công tước. Nữ sinh không nhịn được khác, hẳn là tiễn chi dũng giả, Điền Mã Lợi. Đúng, chính là tiễn chi dũng giả, vũ khí là một cây cung, giữ chức công kích từ xa trong tiểu đội. Ta đã ở trước cửa vương cung, mọi người đâu? Sao còn chưa tới? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ừm. Ngươi đã đến, nhanh như vậy, vậy ngươi chờ đó. Không bao lâu, liền thấy ba vị dũng giả khác vội vàng mà đến. Cách thức tới cũng tương đối huyễn khốc, tỉ như, kiếm chi dũng giả kia, trực tiếp ngự kiếm mà đến, phối hợp với bộ khôi giáp uy vũ và khuôn mặt kia, thật sự rất đẹp trai. Vu Lị Lị thì thực hiện phi hành ma pháp cho mình, bay thẳng tới, quanh thân còn nương theo điểm điểm tinh quang, cũng cực kỳ lộng lẫy. Mà tiễn chi dũng giả Điền Mã Lợi, lại trực tiếp cưỡi một con sư thú mà đến. Ngươi chính là thuật chi dũng giả. Vu Lý Áo một mặt miệt thị nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong liếc mắt Vu Lý Áo, lười phản ứng. Điền Mã Lợi ở một bên lạnh giọng nói, ngươi, một thuật chi dũng giả không mặc ma pháp bào, ngược lại mặc áo giáp. Còn đeo đại kiếm. Ma pháp trượng của ngươi đâu, Mộc Như Phong vẫn như cũ là không để ý tới, ngược lại là mở miệng nói, chúng ta khi nào thì đi vào, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Điền Mã Lợi ngữ khí càng thêm lạnh như băng. Mộc Như Phong vẫn như cũ không để ý tới, nhanh chân đi về phía hoàng cung. Một tên dân đen, quả nhiên là thật to gan, xem ra cần phải cho ngươi chút giáo huấn mới được. Điền Mã Lợi dứt lời, trực tiếp dương cung lắp tên, không chút do dự bắn về phía mắt cá chân Mộc Như Phong. Chỉ là, còn không đợi đến gần, trực tiếp bị khí tràn vô hình quanh thân Mộc Như Phong xoắn nát. Mộc Như Phong dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Điền Mã Lợi, sau đó lại nhìn Vu Lý Áo, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Điền Mã Lợi, ngươi muốn động thủ với ta, ngươi, một tên dân đen thối, có thể trở thành dũng giả đã là vận may của ngươi, còn dám ở chỗ này bày ra sắc mặt. Hôm nay, ngươi quỳ xuống cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vu Lý Áo rất không thích ánh mắt kia của Mộc Như Phong, cho nên còn không đợi Điền Mã Lợi nói chuyện, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm ở bên hông. Cha, Điền tỷ tỷ, không nên như vậy, tất cả mọi người là dũng giả, đánh nhau không tốt. Vu Lị Lị vội vàng tiến lên đây khuyên can nói. Muội muội, ngươi lui ra một chút, yên tâm, có năng lực trị liệu của muội, không chết được. Vu Lý Áo mỉm cười nhìn về phía muội muội của mình nói. Vậy được rồi, các ngươi nhẹ tay một chút. Vu Lị Lị nói, lui về phía sau mấy bước, sau đó lại nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong, ngươi đừng xúc động, để bọn hắn đánh ngươi một trận, ta sẽ chữa thương cho ngươi, không có nguy hiểm, chỉ là đau một chút mà thôi. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Vu Lị Lị. Lúc đầu hắn đối với Vu Lị Lị có cảm quan rất tốt, hiện tại xem ra, ha ha, đều là một đám rác rưởi. Các ngươi nhất định phải ra tay. Một khi các ngươi ra tay, vậy ta sẽ không lưu thủ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Những người này mặc dù cũng là dũng giả, đẳng cấp cũng rất cao, thực lực cũng rất không tệ. Nhưng là, ở trước mặt Mộc Như Phong, sợ là ngay cả lực lượng hoàng thủ cũng không có. Ha ha, ngươi bất quá hôm qua mới trở thành thuật chi dũng giả, cho dù trước kia đẳng cấp ngươi rất cao, mới có một ngày, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng kiếm chi dũng giả LV cấp 88 Vu Lý Áo ta sao? Vu Lý Áo dứt lời, bỗng nhiên vung trường kiếm trong tay, lập tức một đạo kiếm khí khủng bố chớp mắt đánh tới. Mộc Như Phong thấy vậy, đưa tay rút đại kiếm phía sau ra, cũng bất chợt bổ xuống một nhát. So với Vu Lý Áo, kiếm khí càng cường đại hơn bộc phát, trong nháy mắt liền trảm nát kiếm khí của Vu Lý Áo, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, xẹt qua thân thể của hắn. Đương nhiên, Mộc Như Phong cũng không chém giết Vu Lý Áo, mà là đem bộ vị trọng yếu nhất trên thân hắn chém đứt. Sau một khắc, chỉ thấy khôi giáp nửa người dưới của Vu Lý Áo trong nháy mắt băng liệt, kéo theo đó còn có quần và một bộ kiện nào đó mặc ở bên trong. Sau đó, máu tươi từ từ chảy xuống từ bắp đùi tráng kiện. A! Vu Lý Áo lập tức hét thảm một tiếng. Ngươi muốn chết! Điền Mã Lợi nhìn thấy một màn này, tâm thần chấn động, lại vừa giận dữ trong lòng. Chợt, chỉ thấy hắn bất ngờ kéo trường cung, rồi sau đó bỗng nhiên bắn ra. Rõ ràng không có cài tên, nhưng là, lại có mười mấy mũi tên do năng lượng tạo thành bay vụt tới, thẳng hướng yếu hại trên người Mộc Như Phong mà tới. Mắt thấy mũi tên sắp trúng đích Mộc Như Phong, thì đã thấy thân ảnh Mộc Như Phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trên cổ nàng bị một bàn tay lớn bao trùm, cổ của nàng đau nhói, cả người liền lâm vào hoàn cảnh không thể thở nổi. Đồng thời, bộ vị yếu hại đau đớn kịch liệt, làm cho nàng toàn thân trở nên bủng rủng bất lực. Cho dù nàng muốn phản kháng, vậy mà đều bất lực. Một bên, sư thú nhìn thấy chủ nhân của mình bị công kích, không nói hai lời, đôi cánh chấn động liền lao đến. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp dùng móng vuốt bấu lấy cổ Điền Mã Lợi xem như vũ khí, bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem sư thú kia đập bay ra xa mấy chục thước, đập thẳng vào kiến trúc ở xa xa. Một đám hề nhảy nhót, nhận rõ địa vị của chính mình. Mộc Như Phong giơ Điền Mã Lợi lên trước mặt, sau đó dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của nàng. Nói xong câu đó, Mộc Như Phong liền ném nàng sang một bên giống như ném rác rưởi. Vu Lị Lị tiểu thư, làm phiền cô trị liệu cho hai người bọn họ. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Được, được. Vu Lị Lị toàn thân run lên, nhanh chóng đi tới chỗ ca ca của mình, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu trị liệu. Bất quá, Mộc Như Phong không phát hiện, trong đáy mắt Vu Lị Lị lóe lên một tia oán độc. Đồng thời, có chút đau lòng nhìn về phía ca ca của mình. Cũng chính lúc này, vương nữ Tôn Mộ Mộ chậm rãi đi tới. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Mộc Như Phong, sắc mặt có chút biến hóa. Là ngươi, lập tức giao con băng sương cự long kia ra đây cho ta. Tôn Mộ Mộ lớn tiếng quát lớn. Chỉ là, không đợi Mộc Như Phong mở miệng, nàng lại nhìn thấy thảm trạng của Điền Mã Lợi và Vu Lý Áo. Ngươi chính là thuật chi dũng giả Mộc Như Phong. Tôn Mộ Mộ sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nàng cũng không biết Mộc Như Phong chính là thuật chi dũng giả, càng không biết Vu Lý Áo và Điền Mã Lợi lại không đánh lại Mộc Như Phong. Cũng chính lúc này, trong đầu Mộc Như Phong vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ giai đoạn 2 hoàn thành, thành công tụ hợp cùng đội ngũ dũng giả, nhận được 300% độ hoàn thành thông quan, nhiệm vụ giai đoạn 3 mở ra, hoàn thành một nhiệm vụ cấp S bậc 3, chúc mừng người chơi thành công đánh giết hỏa diễm cự long Crit, hoàn thành nhiệm vụ cấp S bậc 3, nhiệm vụ giai đoạn 3 hoàn thành, nhận được 500% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ giai đoạn 4 mở ra, tiến về ma vực, cùng đội ngũ dũng giả chung tay đánh bại đại ma vương, cuối cùng cũng đến, đánh bại đại ma vương hẳn là có thể trở về. Mộc Như Phong chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đại ma vương. Bất quá, rất nhanh Mộc Như Phong phát hiện ra một điểm không thích hợp. Theo lý thuyết, mấy trăm đại ma vương là có thể trở về, chỉ là, vì sao đây chỉ là nhiệm vụ giai đoạn 4? Mà không phải nhiệm vụ cuối cùng. Nói cách khác, sau khi đánh bại đại ma vương, còn sẽ có một nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ cuối cùng này sẽ là gì? Có phải hay không muốn gặp quốc vương? Gặp xong, liền nhanh đi tìm đại ma vương, diệt hắn. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu dẫn theo đội ngũ dũng giả cùng đi, Mộc Như Phong khẳng định trực tiếp đi tìm đại ma vương. Ngươi hừ, Vu Lị Lị, thương thế của bọn hắn khôi phục thế nào? Tôn Mộ Mộ hướng phía Vu Lị Lị hỏi. Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Vu Lị Lị đứng dậy nói. Mộc Như Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Vu Lý Áo. Vũ Chi Dũng Giả quả nhiên không hổ là Vũ Chi Dũng Giả, rõ ràng bị hắn đánh nát thứ kia, vậy mà đã khỏi hẳn, chỉ là có chút nhỏ, chỉ to bằng ngón út. Cũng không biết rõ vốn dĩ đã nhỏ như vậy, hay là còn chưa khôi phục hoàn toàn. Lại nhìn Điền Mã Lợi, vết thương ở cổ cũng đã khôi phục, còn có tổn thương trên thân thể do đánh bay sư thú cũng khôi phục. Hai người đều dùng ánh mắt oán độc nhìn Mộc Như Phong. Bất quá, đều không có ra tay, bởi vì bọn hắn biết mình không phải đối thủ của Mộc Như Phong. Đi thôi, phụ vương ta đang chờ. Tôn Mộ Mộ mở miệng nói ra. Sau đó, một đoàn người chậm rãi đi vào bên trong vương cung. Chỉ trong chốc lát, tại một đại điện nào đó, mọi người gặp được Thánh Daiska quốc vương. Quốc vương là một trung niên nam tử, dáng vóc cực kỳ tráng kiện, bất quá, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt, hoàn toàn không hợp với dáng vóc tráng kiện. Mộc Như Phong liếc mắt liền hiểu rõ, nguyên nhân chính là do tửu sắc. Bất quá, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy một tia thần sắc kỳ quái trên thân quốc vương, nhưng lại không phát hiện cái gì không đúng. Thời khắc này, bên cạnh quốc vương vây quanh ba, bốn mỹ nhân nhi nở nang, cực kỳ đầy đặn. Quốc vương trái ôm phải ấp, vô cùng sung sướng. Tham kiến quốc vương bệ hạ, bốn người Tôn Mộ Mộ đặt cánh tay phải lên trung tâm trái tim, sau đó quỳ một chân xuống đất, hơi cúi đầu, trong miệng cung kính hô lên. Gặp qua quốc vương bệ hạ. Mộc Như Phong chắp tay chào một cách lịch sự. Quỳ. Đó là không thể nào, người này, không có tư cách để hắn quỳ. Ngươi chính là thuộc chi dũng giả Mộc Như Phong ở thôn Một Tháp. Nhìn thấy ta vì sao không quỳ? Sắc mặt quốc vương phẫn nộ bởi vì sự vô lễ của Mộc Như Phong. Hắn là quốc vương của Thánh Daiska đế quốc, thế lực mạnh nhất trên toàn đại lục. Thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại, Thánh Ma Đạo Sư Level 99 có thể sánh ngang với Kiếm Thánh. Quốc vương bệ hạ thứ lỗi, chân ta có chút tật bệnh, không thể uống công. Mộc Như Phong nói. Ồ, chân có tật bệnh, không thể uống công. Vậy có muốn để người ta đem chân ngươi chém đứt, sau đó để Vũ Chi Dũng Giả giúp ngươi khôi phục? Quốc vương nhìn Mộc Như Phong, mở miệng nói ra. Đã chân có tật bệnh, xác thực nên chém đứt, yên tâm đi, Mộc Như Phong, năng lực khôi phục của ta rất mạnh, có thể làm cho hai chân ngươi mọc lại. Vưu Lị Lị đáy lòng hiện lên vẻ hưng phấn. Quốc vương bệ hạ, người này không tôn kính ngài, chém đứt chân hắn. Vưu Lý Áo oán độc nói. Mộc Như Phong nghe vậy, nhà nhạt liếc mắt nhìn Vưu Lý Áo, sau đó nói ra, vậy vẫn là không cần, dù sao, Vưu Lị Lị tiểu thư mặc dù sức khôi phục rất mạnh, nhưng khôi phục rồi thì không phải chân ban đầu của mình. Ta nghĩ, Vưu Lý Áo tiên sinh hẳn là có thể cảm thụ được. Hẳn là nhỏ đi một chút. Mộc Như Phong nói, còn liếc mắt nhìn xuống thân thể của hắn. Ngươi, Vưu Lý Áo lập tức có chút tức giận, bất quá cuối cùng cũng không phát tác. Ha ha, một tiên sinh là thuật chi dũng giả. Đẳng cấp cũng rất cao, hôm qua còn đánh chết Hỏa Diễm Cự Long và Dung Nham Cự Nhân, thực lực cường đại, tự nhiên có thể gặp bản quốc vương mà không cần hành lễ. Quốc vương chợt cười to. Mấy vị dũng giả cũng đứng dậy đi, các ngươi là những người cứu thế giới này, ma vương còn cần các ngươi đánh bại. Quốc vương mở miệng nói. Tạ quốc vương bệ hạ. Mấy người đứng dậy, rối rít nói tạ một tiếng. Ma vương đẳng cấp đã đạt tới 100. Các ngươi đẳng cấp tuy không thấp, nhưng vẫn cần lên tới 99 mới có thể đi thảo phạt ma vương. Vậy thế này, các ngươi đi mạo hiểm giả công hội, đem nhiệm vụ S cấp bậc 3 đánh giết biển sâu ma kình nhận lấy, sau đó ra biển lớn đem nó đánh giết đi. Đánh chết biển sâu ma kình xong, các ngươi đều có thể tăng một chút đẳng cấp, trong biển ma vật cũng đông đảo, các ngươi có thể ở đó lên tới cấp 99. Ma vương đại quân cũng đã rục rịch, các ngươi đại khái còn có thời gian nửa năm. Quốc vương nói. Vâng, quốc vương bệ hạ. Mấy người lập tức đáp. Đợi đã. Mộc Như Phong bỗng nhiên cao giọng hô lên. Thuật chi dũng giả có gì chỉ giáo? Quốc vương nhìn về phía Mộc Như Phong. Còn lại mấy vị dũng giả cũng đều nhìn hắn. Không cần tiến về biển lớn, biển sâu ma kình đã bị ta giết chết. Mộc Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó liền thấy Vưu Lý Áo càng rỡ cười phá lên. Ha ha, thực lực của ngươi là rất lợi hại, nhưng Thâm Hải Cự Kình kia là tồn tại cỡ nào, cho dù là Kiếm Thánh đều không phải là đối thủ của nó, ngươi nói ngươi một người đánh chết Thâm Hải Cự Kình. Trong mắt Vưu Lý Áo không che giấu chút nào sự trào phúng. Thuật chi dũng giả, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể một mình một người đánh chết Hỏa Diễm Cự Long Crit. Nhưng thực lực Thâm Hải Cự Kình vốn mạnh hơn Crit. Chớ nói chi là còn trong biển lớn, sân nhà của nó, dù chúng ta dũng giả tiểu đội cùng tiến lên, đều không nhất định có thể nói 100% đem nó đánh giết. Tôn Mộ Mộ cũng mở miệng nói. Tốt, các ngươi mau lên đường đi, Thâm Hải Cự Kình. Hả? Quốc vương bệ hạ lời còn chưa nói hết, cả người trực tiếp lâm vào chấn kinh. Dưới vương tọa, chỉ thấy Mộc Như Phong móc ra một viên ma tinh to lớn. Ma tinh này ít nhất cũng có 10 mét, đồng thời, tản mát ra hơi thở ma lực nồng đậm, lại tại ma tinh bên trong, còn có thể trông thấy một con cá voi 5-6 mét không ngừng bơi lội. Đây là thâm hải cự kình ma tinh, vì đánh giết nó, ta cũng đã tốn một phen công phu. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Cái này, khí tức này, còn có bên trong. Quả nhiên là thâm hải cự kình ma tinh. Quốc vương đứng bật dậy, đẩy hết đám mỹ nhân nhi ra. Sau đó hắn bước nhanh xuống, cẩn thận quan sát ma tinh, trên mặt tràn ngập một loại thần sắc tham lam. Tốt, tốt, tốt, ta cái này cho người đem ban thưởng đưa cho ngươi. Quốc vương không nói hai lời, trực tiếp chuẩn bị đi lấy ma tinh. Nhưng mà, một giây sau, đã thấy ma tinh trực tiếp bị Mộc Như Phong thu vào. Vậy đa tạ bệ hạ. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Ừm. Mộc Như Phong, ma tinh đâu, cho ta. Quốc vương nói. Thật xin lỗi, bệ hạ, đây là chiến lợi phẩm của ta. Mộc Như Phong mặt áy náy nói. Ngươi muốn giao nhiệm vụ, liền cần có đồ vật xác định thâm hải cự kình bỏ mình, ngươi cần đem ma tinh giao cho ta, ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quốc vương nói. Ngài đã thấy rồi còn gì, bất quá, thôi, thôi, đã các ngươi muốn đồ vật đặc biệt để xác định thâm hải cự kình bỏ mình, vậy cái này chắc cũng được chứ, Mộc Như Phong nói, liền đem một vật dài hơn 30 thước, có chút giống xúc tu ra. Đây là bộ phận sinh dục của thâm hải cự kình, hẳn là cũng có thể dùng để xác định nó bỏ mình đi. Mộc Như Phong nói. Thứ này, Mộc Như Phong có chút ghê tởm, tự nhiên không ăn, vừa vặn, liền lấy ra làm tài liệu giao nhiệm vụ. Quốc vương nhìn thấy, sửng sốt một chút, rồi nói tiếp, cái này không được, chỉ có ma tinh mới được. Nếu vậy, vậy thôi, ta lát nữa đi mạo hiểm giả công hội giao nhiệm vụ. Mộc Như Phong nói, lại đem món đồ kia thu vào. Mộc Như Phong, ngươi. Quốc vương bệ hạ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phải biết, bọn hắn cấp 99, muốn đột phá cấp 100, cơ hồ không có khả năng. Cũng không yêu cầu xa vời lên tới 100, nhưng là cũng có thể gia tăng thực lực của bọn hắn. Tỷ như, trước kia đầu băng xương cự long bị kiếm thánh đánh giết, ma tinh của nó liền bị quốc vương bệ hạ hấp thu. Thực lực liền tăng cường không ít, nếu lại có thâm hải cự kình ma tinh, thực lực tất nhiên sẽ còn tăng cường. Về phần hỏa diễm cự long Crit, hắn không cần, bởi vì hắn đã thôn phệ băng xương cự long ma tinh. Song phương ma tinh thuộc tính xung đột, căn bản không có cách nào luyện hóa, hoặc có thể nói, một khi luyện hóa, đừng nói phá trăm cấp, sợ là muốn trực tiếp thân thể nổ tung mà chết. Toàn bộ đại lục, ma vật đỉnh tiêm cấp level, 99 không hề ít, mỗi một con thực lực đều cực kỳ cường đại, một chọi một, nhân loại cấp level, 99 căn bản không phải đối thủ của nó. Cũng chính vì thế, hắn mới muốn để dũng giả tiểu đội đi tìm thâm hải cự kình gây phiền phức, mà hắn cũng sẽ âm thầm tiến đến. Nếu dũng giả tiểu đội có thể đánh giết, vậy tốt nhất, chờ bọn hắn trở về hoàn thành nhiệm vụ, ma tinh cũng liền rơi vào tay hắn. Cho dù bọn họ không đánh lại, thêm hắn vào, thâm hải cự kình chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Quốc vương bệ hạ, tại hạ trước hết mang theo bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta sẽ trực tiếp tiến về thảo phạt ma vương. Mộc Như Phong dứt lời, trực tiếp vung tay, cuốn lấy bốn dũng giả khác biến mất tại chỗ. Hừ, dám ngỗ nghịch ta, bất quá không sao. Quốc vương giận dữ, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất nháy mắt băng liệt. Thậm chí vương tọa đều trực tiếp nổ tung, mà mấy nữ tử trên vương tọa lại trực tiếp bị mảnh vỡ vương tọa nổ tung xuyên qua thân thể. Phát tiết xong, quốc vương lại cười. Xử lý một chút. Quốc vương không nhìn phía sau, chỉ la lên một tiếng, liền nhanh chân rời khỏi đại điện. Rất nhanh, liền có mấy đạo bóng đen nổi lên, xuất hiện trên vương tọa. Mau cứu ta. Một nữ tử có dáng vóc tốt nhất, cũng xinh đẹp nhất còn chưa chết, vẻn vẹn chỉ bị xỏ xuyên một bên bả vai. Ngực cũng bị va phải, giờ phút này cải lại nôn tiên huyết, bởi vì nàng tương đối hùng vĩ, cho nên hóa giải một chút đá vụn trúng ngực, không nhận vết thương trí mạng. Giờ phút này nhiều nhất chỉ bủng rủng bất lực, nếu được cứu chữa, tất nhiên có thể sống sót. Nhưng, mấy bóng người hoàn toàn không để ý tới, thậm chí tiến lên nắm lấy đầu nàng, dùng sức bẻ một cái, trực tiếp làm đầu nàng xoay 360 độ. Chợt, mấy người giơ năm bộ thi thể nhanh chóng rời khỏi đại điện. Sau đó, lại có mấy chục người tiến đến, bắt đầu dọn dẹp đá vụn vỡ nát trên mặt đất. Mục Như Phong dẫn theo mấy người tới mạo hiểm giả công hội xong, liền không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng phòng VIP mà đi. Người tiếp đãi vẫn là người lần trước. Dũng giả đại nhân, ngài lại tới, là nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Nam tử trung niên thoáng có chút kích động nói. Mặc dù hắn không cảm thấy Mục Như Phong có thể một mình một người đánh giết Thâm Hải Cự Kình, nhưng hắn nhìn thấy bốn vị dũng giả khác đi cùng sau lưng Mục Như Phong. Nếu là dũng giả tiểu đội cùng đi đánh giết, như vậy tự nhiên có xác suất lớn đánh chết Thâm Hải Cự Kình. Cũng khó trách, Mục Như Phong dám một mình một người nhận nhiệm vụ, nguyên lai là dũng giả tiểu đội cùng đi. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, trung niên nam tử liền dẫn Mục Như Phong tới một văn phòng lầu 2. Không lâu sau, phó hội trưởng Vương Đạo Nhĩ lại tới. Mục Như Phong không dông dài, trực tiếp đem khí quan của Thâm Hải Cự Kình ra. Phó hội trưởng, đây là khí quan của Thâm Hải Cự Kình, ta dùng nó làm vật liệu nhiệm vụ, ban thưởng cho ta đi. Mục Như Phong nói. Vậy, Mục tiên sinh, không biết rõ Thâm Hải Cự Kình ma tinh có không? Vương Đạo Nhĩ mở miệng dò hỏi. Có. Mục Như Phong lần nữa đem ma tinh ra. Hảo. Lớn, ma lực thật nồng đậm, là... Đây chính là Thâm Hải Cự Kình ma tinh. Phó hội trưởng Vương Đạo Nhĩ cũng cực kỳ tham lam nhìn ma tinh này. Thứ đồ chơi này đúng là đồ tốt. Chỉ một giây sau, Mục Như Phong liền thu ma tinh vào. Phiền phức Vương phó hội trưởng nhanh chóng đem ban thưởng lấy ra, chúng ta còn muốn đi thảo phạt đại ma vương. Mục Như Phong nói. Cái này, Mục tiên sinh, ngài phải đem ma tinh giao cho ta mới được. Vương Đạo Nhĩ nói. Hửng. Thứ này ta tự mình có ích, ngươi lấy cái khí quan này là được rồi. Mục Như Phong nói. Không được, chúng ta cần ma tinh mới có thể đem nhiệm vụ ban thưởng cho ngươi. Vương Đạo Nhĩ lắc đầu nói. Sao? Các ngươi đây là muốn ăn vạ. Mục Như Phong ánh mắt có chút nheo lại nhìn về phía Vương Đạo Nhĩ. Mục tiên sinh, muốn trả lại nhiệm vụ, cần ma tinh mới được, những đồ vật khác đều không thể xác định Thâm Hải Cự Kình có phải chăng đã tử vong. Vương Đạo Nhĩ khó chơi. Ta đã đem khí quan lấy ra, ngươi cũng nhìn thấy ma tinh, chẳng lẽ còn không xác nhận được Cự Kình tử vong sao? Hơn nữa, ta tại nhiệm vụ phía trên cũng không nói muốn giao nộp ma tinh, ta chỉ có thấy được đánh giết, cho nên, lập tức đem ban thưởng lấy ra đi. Mục Như Phong nói. Giao ma tinh ra, ban thưởng mới có thể cho ngươi. Vương Đạo Nhĩ vẫn như cũ là lý do đó. Ta lặp lại lần nữa, đem nhiệm vụ ban thưởng cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mục Như Phong thanh âm trở nên có chút lạnh lùng. Trong cơ thể cũng tản ra một cổ khí thế kinh khủng. Mục tiên sinh, ngươi phải làm rõ ràng, nơi này chính là mạo hiểm giả công hội, cho dù ngươi là thuật chi dũng giả, muốn ở chỗ này làm càn, vậy vẫn là quá non một chút. Vương Đạo Nhĩ trên thân cũng bộc phát ra một cổ khí thế, chống lại Mục Như Phong. Chỉ là, rất rõ ràng có thể nhìn ra, khí tức của Mục Như Phong so với Vương Đạo Nhĩ càng thêm cường đại. Chỉ là rất nhanh, lại có mấy lão đầu đều đến đây, trên người bọn họ khí thế, mỗi người một mạnh hơn, đại khái đều là tồn tại 90 cấp trở lên. Mục Như Phong không nói gì, chậm rãi mở tay phải ra, sau đó, một đoàn lôi quang và ánh lửa xen lẫn năng lượng nổi lên. Một cổ khí tức tựa như hủy diệt chậm rãi khuếch tán ra. Đây là lôi hỏa cấm, là ta tự mình lĩnh ngộ ra một môn cấm chú. Các ngươi nói nếu như ở chỗ này phóng ra thì sẽ như thế nào? Mục Như Phong chậm rãi nói. Đám người trông thấy Mục Như Phong trong tay cái kia lôi hỏa cấm chú, từng người sắc mặt đại biến. Thực lực bọn hắn rất mạnh, tự nhiên cũng có thể rõ ràng nhận biết được Mục Như Phong trong tay cái kia ma pháp cấm chú cường đại đến mức nào. Thứ này nếu là thả ra ngoài, tối thiểu muốn nổ tung nửa cái ngoại thành. Mục Như Phong, ngươi thế nhưng là thuật chi dũng giả. Ngươi cũng dám tại vương đô phóng thích cấm chú, bên ngoài đều là quốc dân thánh đai xa, ngươi dám lạm sát kẻ vô tội, ngươi dám phóng thích sao? Ngươi mà phóng thích, chí ít sẽ giết chết vượt qua mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn quốc dân, ngươi chịu đựng nổi lửa giận của thánh đai xa đế quốc sao? Những lão đầu kia quát lớn. Mục Như Phong mỉm cười, mở miệng nói, đầu tiên, ta nói trước một chút, ta cũng không phải người của thánh đai xa đế quốc, ta là kẻ ngoại lai. Điểm thứ hai, các ngươi đều là cường giả của mạo hiểm giả công hội, làm sao, hẳn là các ngươi không biết rõ mạo hiểm giả công hội là có ma pháp trận bảo hộ sao. Ta cấm chú thả ra, tối đa cũng liền đem mạo hiểm giả công hội, còn có chung quanh mấy cái công hội có ma pháp trận bảo hộ kia phá hủy mà thôi. Chờ phá hủy những công hội này, quy lực cấm chú tự nhiên cũng liền tiêu tán 7-8 phần, cũng không có năng lượng lại đi lạm sát kẻ vô tội. Người trong công hội các ngươi, vậy ta xin lỗi, chỉ có thể nói là chính các ngươi trước chơi xấu, không chuẩn bị cho ban thưởng mới tạo thành hậu quả. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi dám. Vương Đạo Nhĩ lập tức tức hổn hển. 30 giây, ta nhìn không thấy ban thưởng, liền phóng thích. 29, 28, 25, 24, 20, Mộc Như Phong bắt đầu đếm ngược, lại không phải là đếm ngược theo quy tắc, mà là đọc mấy số lượng chữ liền sẽ nhảy qua mấy cái sau đó tiếp tục đọc. Đừng, chậm một chút, ngươi đếm chậm một chút, ta lập tức đi lấy ban thưởng. Vương Đạo Nhĩ thỏa hiệp. Không có cách nào, thực lực thuật chi dũng giả cường đại, đừng nói cái khác, dũng giả hơn 80 cấp, vẻn vẹn ma lực liền so với những ma pháp sư hơn 90 cấp như bọn hắn còn cao hơn mấy lần. Còn có thuật pháp bách khoa toàn thư, bên trong tất cả ma pháp, dũng giả cơ hồ cũng có thể sử dụng. Mà giống như bọn hắn những ma pháp sư này, cơ hồ đều là chuyên công một thuộc tính. Mộc Như Phong vẫn không có để ý tới những người kia, vẫn là làm theo ý mình đếm ngược, thậm chí đếm ngược còn càng thêm nhanh, Đạo Nhĩ càng kịch liệt hơn, cũng không có la người, mà trực tiếp thi triển truyền tống ma pháp chạy tới trong kho phòng. Tại Mộc Như Phong đếm ngược còn lại 6 giây, Vương Đạo Nhĩ đã mở ma pháp hộp ra. Đừng đếm, ban thưởng ta lấy ra, rút lui ngươi cấm chú. Vương Đạo Nhĩ hô lớn. Hô to đồng thời còn trực tiếp đem ma pháp hộp mở ra. Lập tức lộ ra đồ vật bên trong. Mộc Như Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp liền triệt bỏ cấm chú, sau đó đem ban thưởng từ Vương Đạo Nhĩ cầm trên tay đi qua. Đa tạ Vương Phó Hội trưởng. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc tiên sinh, cái kia ma tinh, ngươi bán không? Chúng ta có thể thu, thế nào? Vương Đạo Nhĩ lại mở miệng nói. Các ngươi thu. Được a, không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể cầm đẳng cấp thủy tinh tới là được. Mộc Như Phong một lời đáp ứng. Những đồ vật còn lại hắn đều không có hứng thú, đẳng cấp cũng khó được tăng lên, dứt khoát trực tiếp dùng đẳng cấp thủy tinh. Cứ như vậy liền có thể bớt đi hắn rất nhiều chuyện. Đẳng cấp thủy tinh. Cái này chúng ta có thể cường đại trang bị đạo cụ. Vương Đạo Nhĩ nói. Ta không cần, ta chỉ cần đẳng cấp thủy tinh, các ngươi nếu là có, vậy liền trực tiếp trao đổi, nếu là không có, vậy liền xin lỗi. Mộc Như Phong nói. Cái này, một đám lão đầu liếc nhau, cuối cùng đều khẽ gật đầu. Sau đó, Vương Đạo Nhĩ mở miệng nói, đẳng cấp thủy tinh là quy tắc biến thành, cực kỳ thưa thớt, chúng ta bây giờ trong tay chỉ có 2 viên. 2 viên. Cũng được. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, thứ đồ chơi này, với hắn mà nói, kỳ thật không có tác dụng quá lớn. Giống như là quốc vương cần cái này, đó là bởi vì thứ đồ chơi này có thể tăng thực lực lên cùng ma lực hạn mức cao nhất. Đối với hắn mà nói, lại không có tác dụng gì. Mộc Như Phong, mặc dù cũng có đẳng cấp bình cảnh hạn chế, nhưng là, thực lực của hắn cũng không phải nhìn đẳng cấp. Hơn nữa, Mộc Như Phong cảm giác, trong này 99 cấp khí tức đại khái chính là cùng thần cảnh sơ kỳ khí tức không sai biệt lắm. Điều này có nghĩa là, dù phá 100 cấp, thực lực đoán chừng cũng chỉ thần cảnh đỉnh phong. Mà tu vi của Mộc Như Phong, đây chính là thần cảnh đỉnh phong, ba chiều thuộc tính, đơn giản không hợp thói thường. Trọng yếu nhất chính là, hai cái đẳng cấp thủy tinh, vừa vặn đầy đủ. Rất nhanh, hai đẳng cấp thủy tinh liền bị cầm tới, Mộc Như Phong cũng không do dự, trực tiếp liền đem đẳng cấp thủy tinh đổi tới. Đẳng cấp này thủy tinh cũng là bảo bối trong mạo hiểm giả công hội, những người này đều không nỡ dùng. Chỉ có đến 98 cấp về sau, mới có thể được ban cho thêm một viên tiếp theo. Bởi vì level 98 đến LV cấp 99 là một tình trạng rất khó vượt qua. Cầm tới đẳng cấp thủy tinh về sau, Mộc Như Phong cũng không có chờ đến đẳng cấp cao thêm chút nữa mới ăn, mà là trực tiếp liền nuốt vào. Trong nháy mắt, liền thấy Mộc Như Phong thăng liền 2 cấp, sau đó Mộc Như Phong lại đem 5 cấp bậc thủy tinh được ban thưởng do đánh giết thâm hải cự kình cũng một mạch ăn. Nuốt đẳng cấp thủy tinh, ngài điểm kinh nghiệm đã đủ, đẳng cấp đề thăng làm level 93, nuốt đẳng cấp thủy tinh, ngài điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp đề thăng làm level 99, thuộc pháp bách khoa toàn thư của hắn, lại lần nữa giải tỏa, hoặc là nói, tất cả ma pháp, toàn bộ giải trừ, mặc kệ là các hệ ma pháp, hoặc là các loại cấm chú, hắn đều có thể thi triển. Thời khắc này Mộc Như Phong, tuyệt đối có thể xưng là hình người hạch đạn. Nguyên bản hắn là cấp 89, nhưng là đánh chết Thâm Hải Cự Kình về sau, thăng liền 3 cấp, đạt đến cấp 92. Sau đó hiện tại lại đạt được 7 viên đẳng cấp thủy tinh. Sau khi ăn xong, vừa vặn liền có thể mắc cấp, đạt tới LV cấp 99. Đám người trông thấy Mộc Như Phong đơn giản ăn đẳng cấp thủy tinh như vậy, lập tức rất là giật mình. Phải biết, nếu như bọn hắn có đẳng cấp thủy tinh, vậy cũng là muốn tới đẳng cấp cao thời điểm mới ăn, thậm chí là như Vương Đạo Nhĩ, LV cấp 98 lại ăn. Mộc Như Phong hiện tại ăn, quả nhiên là phung phí của trời, quá lãng phí. Các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Ngươi đây cũng quá lãng phí, ngươi hẳn là đợi cấp cao rồi hãy sử dụng. Tôn Mộ Mộ nhìn không được nói. Đẳng cấp thủy tinh là cực kỳ trân quý, ngay cả những thế lực lớn này cũng khó mà có được một viên. Mà khi nhìn thấy những nhiệm vụ kia ban thưởng đẳng cấp thủy tinh, thì đó cũng đều là do những người này dùng một loại biện pháp đặc biệt nào đó, sau đó lợi dụng quy tắc để diễn hóa ra. Đẳng cấp thủy tinh này, bọn hắn nắm bắt được cũng chỉ có thể dùng để làm phần thưởng nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không nghĩ rằng sẽ có người có thể thật sự hoàn thành loại nhiệm vụ này. Đều là do bọn hắn tự tổ chức nhân thủ tiến đến đánh giết, chỉ có điều, bọn hắn vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị. Dù là có người hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ nộp lên ma tinh cùng một ít vật liệu đặc biệt để nhận nhiệm vụ. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không lỗ, nhưng Mộc Như Phong gia hỏa này, lại không theo lẽ thường, hoàn thành nhiệm vụ xong liền cưỡng ép bắt hắn phải giao ra phần thưởng. Sau khi nhận được phần thưởng, lại trực tiếp rời khỏi Vương Đô, hôm nay mặc dù đã trở về, nhưng lại đi thẳng tới Hoàng Cung. Việc này khiến cho bọn hắn muốn tìm cũng không thể tìm được. Cái này có gì mà lãng phí, ta hiện tại đã level 99, vừa vặn đủ dùng, không phải sao? Mộc Như Phong nói, rồi trực tiếp lộ ra ngay đẳng cấp của mình. Cái kia level 99 kim thiểm thiểm, quả thực là chói mù mắt mọi người. Cả đám lập tức vô cùng chấn kinh. Cấp 99, Mộc Như Phong, thuật chi dũng giả này, thế mà lại đạt cấp 99. Sao có thể nhanh như vậy, vì sao lại nhanh như vậy? Hắn mới trở thành thuật chi dũng giả được bao lâu? 2 ngày thôi sao, chúc mừng thuật chi dũng giả Mộc Như Phong, thành công thăng lên LV cấp 99, thu hoạch được danh hiệu, thế giới đỉnh phong. Chúng ta hãy cùng chúc mừng thuật chi dũng giả Mộc Như Phong nào. Trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một thanh âm. Thế nhưng, thanh âm này hoàn toàn khác biệt so với những thanh âm hệ thống hoặc là phó bản nhắc nhở bằng giọng máy móc mà Mộc Như Phong từng nghe trước đó. Thanh âm nhắc nhở này lại rất nhân tính hóa, hơn nữa lại là một giọng nữ. Mộc Như Phong nhìn những người xung quanh, phát hiện sắc mặt của bọn họ cũng đã biến hóa. Mộc Như Phong lập tức hiểu rõ, thanh âm nhắc nhở này không phải là hệ thống nhắc nhở, mà là do thế giới này nhắc nhở. Tốt lắm, thật là tốt. Lần này, Mộc Như Phong xem như đã thật sự nổi danh rồi. Được rồi, vật đã đến tay, chúng ta đi thảo phạt Đại Ma Vương thôi. Mộc Như Phong dứt lời, liền đi về phía ngoài cửa. Chờ một chút, Mộc tiên sinh, ngài hiện tại chính thức trở thành phó hội trưởng vinh dự của Mạo Hiểm Giả Công Hội chúng ta, đây là huân chương vinh dự, xin ngài hãy cất kỹ. Vương Đạo Nhĩ lập tức lấy ra một viên huân chương có khắc đao kiếm đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy vậy, liền trực tiếp thu nhận, dù sao chỉ là một chức danh phó hội trưởng vinh dự, cũng không cần hắn phải quản lý việc gì. Đi thôi. Mộc Như Phong lên tiếng chào hỏi một lần nữa, rồi đi ra bên ngoài. Tôn Mộ Mộ và các dũng giả khác thấy thế, do dự một lát, vẫn là đi theo Mộc Như Phong rời đi. Hiện tại Mộc Như Phong đã không phải là người mà bọn hắn có khả năng đánh giết được nữa. Phải biết, bọn hắn vốn đã chuẩn bị thừa dịp ban đêm, tìm cơ hội hạ độc, làm một chút thủ đoạn tàn ác. Nhưng hiện tại Mộc Như Phong, thuật chi dũng giả này đã đạt level 99, đã trở thành tồn tại cường đại nhất ở thế giới này. Thậm chí còn cường đại hơn cả quốc vương và kiếm thánh. Do Rip công tước và một công tước phu nhân khác, hai thế lực lớn vốn đã nhận được tin tức, đã triệu tập các cường giả đến bên ngoài Mạo Hiểm Giả Công Hội. Chỉ cần Mộc Như Phong vừa bước ra, bọn hắn liền sẽ cưỡng ép Mộc Như Phong giao ra ma tinh của Hỏa Diễm Cự Long và Dung Nham Cự Nhân. Thế nhưng ngay lúc này, trong đầu của tất cả mọi người đều hiện lên tin tức một như phong thuật chi dũng giả đã thăng cấp lên level 99. Lập tức, tất cả mọi người chấn kinh, toàn thế giới, từ giống loài đến nhân loại đều vô cùng kinh hãi. Không dám, hoàn toàn không dám động thủ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám. Ngay cả quốc vương, sau khi nghe được tin tức này, hắn cũng khựng lại một chút, rồi sau đó lặng lẽ quay trở về hoàng cung. Dũng giả level 99 không phải là chức nghiệp LV cấp 99 bình thường có thể so sánh được. Khi bước ra, Mộc Như Phong có thể cảm giác được ánh mắt tràn ngập sự tôn kính và e ngại của những người xung quanh. Thế giới này, từ nay về sau, lại có thêm một tồn tại đỉnh tiêm. Rời khỏi mạo hiểm giả công hội, dưới chân Mộc Như Phong trong nháy mắt liền có mây mù tràn ra, nhanh chóng bao phủ lấy những người trong tiểu đội dũng giả. Chợt, năm người trực tiếp bay lên không trung, rồi biến mất. Mộc Như Phong ngồi ngay ngắn ở phía trước vân đoá, nhắm mắt dưỡng thần. Còn bốn người còn lại thì tụ tập ở phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn Mộc Như Phong rồi nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn muốn đến địa bàn của Đại Ma Vương, còn phải đi hơn 1.000 cây số nữa. Đồng thời, nơi phong ấn Đại Ma Vương cách biên giới tuyến cũng hơn 1.000 cây số. Tính ra, vậy thì không sai biệt lắm, tổng cộng khoảng 2.500 cây số. Mộc Như Phong không có đi đường với tốc độ nhanh nhất, mà duy trì tốc độ 1.000 cây số một giờ, đại khái chỉ cần hơn 2 giờ là có thể đến nơi. Trên đường đi, Mộc Như Phong xem xét thuộc tính của hai danh hiệu mà hắn vừa mới nhận được trước đó. Vực sâu nhìn chăm chú người, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Hiệu quả, sau khi đeo danh hiệu này, tinh thần cộng 500 sẽ miễn dịch các loại công kích tinh thần ngang cấp. Thế giới đỉnh phong, chỉ có người đứng ở đỉnh phong của thế giới mới có thể thu hoạch được danh hiệu này. Hiệu quả, sau khi đeo, toàn thuộc tính cộng 200, đây là biểu tượng của vinh dự, người nhìn chăm chú ngươi sẽ không tự chủ được mà tôn sùng ngươi, khi thực lực chênh lệch không lớn, hiệu quả này sẽ giảm bớt. Mạnh, cả hai đều là những danh hiệu cực kỳ cường đại. Mộc Như Phong không nói hai lời, lập tức trực tiếp đeo lên. Sau đó, Mộc Như Phong lại nhìn bảng số liệu hóa của mình. Tinh thần, 12.980. Phòng ngự, 6.490. Nhanh nhẹn, 6.490. Ma lực, 25.9600. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong có chút bất ngờ chính là, danh hiệu mà hắn đeo cũng không được cộng thêm vào bảng số liệu hóa của thế giới này. Tất cả danh hiệu đều không được cộng thêm vào bên trên, bao gồm cả những danh hiệu nhận được ở trong thế giới này. Những danh hiệu này chỉ được gia tăng vào thuộc tính chân thật của hắn mà thôi. Trong nháy mắt, hơn một giờ đã trôi qua. Mộc Như Phong chậm rãi mở mắt ra, hắn cảm thấy, ở phía xa có một luồng lực lượng cực kỳ tà ác. Hắn nhìn về phía xa, phát hiện phía trước là một mảnh thiên địa bị bao phủ bởi màu đen kịt. Mộc Như Phong lại nhìn phía sau và hai bên, thì vẫn là ánh nắng tươi sáng. Rất nhanh, Mộc Như Phong dừng lại ở đường biên giới. Phía bên trái, bầu trời âm u, mặt đất một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là cây cỏ khô héo và thi cốt mục nát. Bên phải thì lại có cây cỏ xanh biếc cùng với ánh nắng rực rỡ, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít ma vật. Hai bên hoàn toàn giống như là hai thế giới khác nhau, bị một đường thẳng tách ra, phân biệt rõ ràng. Mộc Như Phong, chúng ta đã đến địa bàn của ma vương rồi, chúng ta có nên cẩn thận một chút không? Đúng vậy a, mặc dù đẳng cấp của ngươi đã đạt level 99, thế nhưng cấp bậc cao nhất của chúng ta cũng mới chỉ có 88. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn nên đem đẳng cấp của mình lên 90 trước thì hơn. Nếu như ta có thể lên cấp 90, thì ta liền có thể học được một loại ma pháp trị liệu cường đại hơn. Bốn người đều nhao nhao lên tiếng. Không cần, chỉ là ma vương mà thôi, một mình ta là đủ, đến lúc đó, các ngươi cứ ở xung quanh tiêu diệt đại quân ma vương là được rồi. Mộc Như Phong hoàn toàn không để ý tới lời khuyên của bốn người, một lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng về phía sâu bên trong chạy tới. Bên trong không gian bốn phía đều tràn ngập nồng đậm ma lực. Chỉ có điều, ma lực này lại mang theo một tia thuộc tính tà ác, một khi hấp thu chắc chắn sẽ rơi vào ma đạo, ảnh hưởng đến tính cách của bản thân. Cho nên, bốn dũng giả kia căn bản là không dám hấp thu, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì trong tay bọn hắn đều có không ít ma tinh có thể bổ sung ma lực. Việc này kỳ thật cũng khiến cho Mộc Như Phong có chút bất ngờ. Bởi vì hắn cho rằng, ma vương và những thủ hạ quân đội của ma vương hẳn là quỷ dị. Nhưng mà thật không ngờ, căn bản là không phải, mà lại là một loại sinh vật, chân chính giống với những ma tộc trong anime. Không hề có chút quỷ khí nào tồn tại, mà chỉ có ma lực mang theo thuộc tính tà ác. Trong lúc đi đường, Mộc Như Phong cũng phát hiện phía dưới có rất nhiều ma vật. Những ma vật này mới thật sự là ma vật, cực kỳ tàn bạo, lãnh huyết, thích nhất là giết chóc cùng thôn phệ. Đồng thời, Mộc Như Phong còn nhìn thấy quân lính của ma vương. Bất quá, đều tương đối rải rác, bọn chúng di chuyển theo hình thức tiểu đội. Những người này hẳn là đội tiên phong, đều ra ngoài để thu thập tài nguyên. Mộc Như Phong không quan tâm đến những ma vương quân rải rác này, cuối cùng, sau một giờ, Mộc Như Phong đã đến trước một tòa ngọn núi to lớn. Tòa núi này tương đối âm trầm và quỷ dị, có ma lực cực kỳ nồng đậm. Nhìn kỹ lại, đây đâu phải là một ngọn núi, mà rõ ràng là một ngọn núi được tạo thành từ việc chồng chất vô số cự bạch cốt. Thật khó mà tưởng tượng được, phải giết chết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tạo ra được tòa bạch cốt phong này. 50 năm trước, Dũng Giả và Ma Vương đại chiến, đã đánh nát bạch cốt phong, thế nhưng không ngờ 50 năm sau, bạch cốt phong lại một lần nữa xuất hiện. Ở trên đỉnh bạch cốt phong, có một tòa thành to lớn, đây chính là Ma Vương Điện. Ma Vương Điện là nơi ở của Đại Ma Vương, cũng là hành cung của hắn. Bên ngoài Ma Vương Điện, có bốn vị Ma Vương phụ thuộc có thực lực cường đại, đều là những tồn tại level 90 trở lên. Ma Vương lại càng là tồn tại siêu cấp LV cấp 100. Ở dưới đỉnh Bạch Cốt, cũng có mấy chục vạn Ma Vương quân đồn trú. Xem ra, đúng là như vậy, Ma Vương đại quân chắc chắn sẽ quét sạch Quang Minh Đại Lục. Mộc Như Phong trực tiếp mang theo tiểu đội dũng giả từ trên trời giáng xuống. Mây mù tan đi, thân hình của bọn hắn hiện ra. Bốn đại ma vương phụ thuộc vốn đang canh giữ ở phía ngoài, lập tức phát hiện ra bọn hắn. Nhân loại. Ma vương phụ thuộc to lớn, cao 5 mét, giận dữ hét lên. Tứ đại phụ thuộc của ma vương, lần lượt là lực chi phụ thuộc, ngưu lực, level 97 mị chi phụ thuộc, mộng đình, level 99 thuật chi phụ thuộc, bạo liệt, level 97 kiếm chi phụ thuộc, vu hồ, level 99 hai đại thế giới đỉnh phong level 99, chỉ riêng hai phụ thuộc này thôi, cũng đã đủ khiến cho người khác phải đau đầu. Dũng giả. Vu hồ chậm rãi rút trường kiếm ở bên hông ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Ha ha, những dũng giả này đẳng cấp hình như hơi thấp. Mộng đình chợt cười to. Để ta xem nào, phốc phốc. Hơn 80 cấp. Thuật chi phụ thuộc bạo liệt lập tức bật cười. Một khi tiến vào địa bàn của ma vương, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều hiện rõ đẳng cấp. Cho dù là Mộc Như Phong cũng như vậy. Cho nên, khi bọn hắn rơi vào đỉnh bạch cốt, Mộc Như Phong mới hiểu được đẳng cấp của tứ đại phụ thuộc này. Mà tứ đại phụ thuộc này cũng có thể trông thấy đẳng cấp của tiểu đội dũng giả. Hừ, chúng ta cấp bậc không cao thì đã sao, vẫn có thể giết các ngươi như giết chó. Tôn Mộ Mộ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn là có chút thiếu tự tin. Mấy người còn lại muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại thôi. Vũ Chi dũng giả, thêm bắp đi, mặc dù đây đều là một chút đồ rác rưởi, nhưng ta cũng muốn xem bắp là cảm giác gì. Mộc Như Phong mở miệng nói. A, vân vân, tốt. Vũ Chi dũng giả Vưu Lị Lị không nói hai lời, lập tức bắt đầu cho Mộc Như Phong cùng toàn thể tiểu đội dũng giả thêm bắp. Không chỉ là nàng, còn có mấy vị dũng giả khác cũng nhao nhao phóng ra bắp có thể tăng phúc cho toàn đoàn. Mặc dù không sánh bằng Vũ Chi dũng giả, nhưng tóm lại cũng có thể tăng lên thực lực. Thậm chí, ngay cả Mộc Như Phong cũng tự thi triển một chút bắp tăng thêm. Ha ha, một cái level 99 thuật chi dũng giả, cùng mấy vị dũng giả hơn 80 cấp khác. Các ngươi không hảo hảo đi thăng cấp, ngược lại trực tiếp đánh tới cửa, không cần ma vương đại nhân xuất thủ, chúng ta cũng có thể bóp chết các ngươi. Mấy tên phụ thuộc lập tức cười phá lên, càng không có chút nào ngăn cản tiểu đội dũng giả thêm bắp. Rất nhanh, tất cả bắp tăng thêm hoàn thành. Mộc Như Phong cảm thụ một chút, thực lực của mình, đại khái tăng lên khoảng 3 phần 10. Mức tăng này rất biến thái, phải biết Mộc Như Phong đã sớm thi triển, ngươi chết ta sống, cùng tiềm năng bộc phát. Dưới thực lực đỉnh phong này, thực lực của hắn thế mà còn có thể tăng vọt 3 thành, so với tiềm năng bộc phát còn cường hãn hơn. Hắn giờ phút này, mạnh đáng sợ. Ta thích thuật chi dũng giả kia, hắn là của ta, ta muốn ép khô hắn. Mộng đình phun lưỡi dài, quét một vòng, cực kỳ mị hoặc nhìn Mộc Như Phong một chút. Phụ thuộc Mị Chi Mộng Đình này là một mị ma, chỉ nhìn đơn thuần khuôn mặt và dáng vóc, không kém bao nhiêu so với mị ma Lilith dưới trướng của hắn. Ép khô ta. Đúng dịp, ta cũng muốn ép khô ngươi. Mộc Như Phong cười nhạt nhìn về phía dáng vóc bạo tạc và khuôn mặt cực hạn của Mộng Đình. Hì hì, xem ra ta cùng chung chí hướng đây. Mộng Đình nói, trực tiếp cho Mộc Như Phong một nụ hôn gió. Đúng vậy, chính là một nụ hôn gió. Nụ hôn gió này trực tiếp thực chất hóa, biến thành một bờ môi kiều mị động lòng người bay về phía Mộc Như Phong. Đây là tử vong hôn gió, một khi bị hôn trúng, sẽ bị hắn khống chế tinh thần. Một giây sau, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Mộc Như Phong phía trước biến mất không thấy. Tất cả mọi người phát giác được cái gì, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng nhìn về phía Mộng Đình. Chỉ thấy thân ảnh Mộc Như Phong đã xuất hiện ở bên cạnh Mộng Đình, một bàn tay lớn đã bao trùm lên ngọn núi nở nang của nàng. Một bàn tay lớn khác thì nắm lấy cổ Mộng Đình. Dừng tay, to gan, muốn chết, ba tiếng quát lớn truyền đến. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là một hình tượng tàn khốc. Chỉ thấy Mộc Như Phong dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát cổ Mộng Đình. Mà một tay khác của hắn, trực tiếp xuyên qua ngực Mộng Đình, nắm lấy trái tim nàng. Sau đó, Mộc Như Phong hai tay dùng sức kéo một cái, một tay nắm lấy một cái đầu, dưới đầu còn liên tiếp một đầu xương sống lưng. Một tay khác thì nắm lấy một viên trái tim đang đập. Thật xin lỗi, vị nữ sĩ này có chút quá mức mị hoặc, ta sợ ta không chịu đựng được, cho nên ra tay hơi nặng, các ngươi hẳn là sẽ không để ý chứ. Mộc Như Phong mỉm cười nhìn về phía ba đại phụ thuộc kia. Giờ khắc này, nội tâm ba đại phụ thuộc đều run rẩy, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, xông thẳng đỉnh đầu. Uy uy uy, rốt cuộc ai là ma vương? Bọn hắn mặc dù rất tàn nhẫn, vô cùng máu lạnh, nhưng cũng đều bị một màn trước mặt này dọa sợ. Lại nhìn bốn dũng giả kia, bọn hắn giờ phút này cũng đều bị dọa, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Lúc này, bọn hắn mới hiểu thực lực của Mộc Như Phong rốt cuộc cường đại cỡ nào. Đúng vậy a, nếu như không có loại thực lực này, vì sao có thể đơn độc đánh giết Hỏa Diễm Cự Long Crit, Dung Nham Cự Nhân và Thâm Hải Cự Kình? Nếu không có thực lực, vì sao lại dám mang theo bốn dũng giả hơn 80 cấp bọn họ đến đây đại bản doanh của Ma Vương? Giết, áo thuật tử quang, ma kiếm vệ hồn, ba đại phụ thuộc chợt quát một tiếng, trực tiếp bộc phát ra chiêu thức kinh khủng nhất của bọn hắn, thẳng hướng Mộc Như Phong. Đến hay lắm, nhìn ta cấm chú. Trên tay phải của Mộc Như Phong chợt toát ra một cổ lôi hỏa chi quang, trái tim trong tay trái cũng trong nháy mắt bị hỏa tán. Sau đó Mộc Như Phong ném lôi hỏa cấm ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng xung quanh. Dưới chân Bạch Cốt Phong cũng bắt đầu rung động dữ dội, không ít bạch cốt trực tiếp bong ra rơi xuống. Bất quá cuối cùng vẫn ổn định lại. Bạch Cốt Phong này không chỉ đơn giản chồng chất, mà còn có ma pháp trận. Lôi hỏa chi quang tiêu tán, xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Mộc Như Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Trái lại những người khác, ba phụ thuộc kia toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa nằm trên mặt đất, đã bị thương nặng. Nhìn xa hơn, bốn đại dũng giả kia cũng ngã trên mặt đất, thương thế không ít, khí tức có chút uể oải. Ta nói, các ngươi quá yếu đi, lần sau chiến đấu, các ngươi trốn xa một chút, Vu Lị Lị, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế cho bọn hắn. Mộc Như Phong nói với Vu Lị Lị. Vu Lị Lị nghe vậy, lên tiếng, sau đó cắn răng đứng dậy, tự thi triển chữa trị chi thuật cho mình. Muốn trị liệu người khác, tự nhiên phải trị liệu cho mình trước, chỉ có khôi phục nhất định thương thế, nàng mới có thể trị liệu cho người khác. Lúc này, Mộc Như Phong đi tới trước mặt ba đại phụ thuộc kia, hắn mở miệng nói, ba vị, còn di ngôn gì không, bây giờ nói ra đi, xem ta có thể giúp các ngươi thực hiện không. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Trong tay không biết từ khi nào, xuất hiện một đầu băng vải đỏ như máu. Mặc dù băng vải hấp thu đại lượng tiên huyết của người đẳng cấp cao, cũng tăng lên phẩm chất, nhưng hiện tại cũng bất quá là đạo cụ cấp 7, vẫn còn có chút không theo kịp cấp bậc của hắn. Bất quá, đồ vật nên cho nó ăn. Mộc Như Phong tự nhiên vẫn sẽ không keo kiệt. Ba đại phụ thuộc này, chính là đồ ăn hôm nay của băng vải. Giờ phút này, trên người bọn họ đều bị ngọn lửa thiêu đốt có chút cháy đen. Sau đó sóng xung kích còn khiến bọn hắn nổ tung huyết nhục, chảy ra tiên huyết. Càng có lôi điện khiến toàn thân bọn hắn tê liệt, nói không nên lời. Mộc Như Phong đánh băng vải qua, liền thấy băng vải nhanh chóng chui vào vết thương của một ma vương phụ thuộc trong đó. Rất nhanh, dọc theo xương cốt, băng vải trực tiếp bao trùm toàn thân hắn, cuối cùng từ một vết thương khác ra ngoài, hướng về phía hai ma vương phụ thuộc còn lại. Cứ như vậy, băng vải tiến vào trong thân thể ba vị phụ thuộc. Ngoan ngoãn ở lại đây chờ ta ra, nếu có nguy hiểm thì nấp kỹ. Mộc Như Phong dặn dò. Ô ô. Băng vải huy vũ hai lần, phát ra âm thanh ô, đáp ứng Mộc Như Phong. Các ngươi cứ ở lại đây chữa thương đi, chính ta một người đi vào. Mộc Như Phong nhìn về phía bốn dũng giả nói. Được rồi, Mộc đại ca. Tôn Mộ Mộ vội vàng đáp ứng. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, không còn chút kiệt ngạo và ngạo mạn trước kia. Mộc Như Phong lúc này phi thân chui vào trong điện ma vương. Nhìn Mộc Như Phong rời đi, Vu Lỵ Lỵ bỗng nhiên nói, chúng ta có nên đi theo vào không? Bên trong chiến đấu tất nhiên sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đi vào không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Đúng vậy a, vẫn là ở lại đây chờ đi. Mấy vị dũng giả còn lại mặc dù cũng muốn đi vào, nhưng cân nhắc đến tính mạng của mình, vẫn không dám vào. Ta có một cái cấm chú thần quan thủ hộ, có thể giúp chúng ta tiến vào trạng thái miễn dịch tổn thương, duy trì 15 phút, mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Trong 15 phút này, sẽ miễn dịch tất cả tổn thương, nhưng chúng ta không thể công kích địch nhân, hơn nữa còn có hiệu quả ẩn thân. Vưu Lỵ Lỵ nói. Đám người nghe vậy, liếc nhau, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vưu Lỵ Lỵ. Mộc Như Phong tiến vào trong điện ma vương, bên trong không khác biệt gì so với cung điện bình thường, chỉ là tương đối âm trầm, có chút quỷ dị. Trong cung điện không có bất kỳ vật sống nào, Mộc Như Phong đi thẳng một đường, rất nhanh liền đi tới một cái vương tọa to lớn phía trên. Trên vương tọa còn có một người. Hoặc có thể nói, là một sinh vật loại hình người. Thân cao chừng 2 mét, mặc trên người một bộ giáp trụ đen như mực, các khớp nối mọc đầy gai xương dữ tợn. Nhìn kỹ khuôn mặt hắn, đúng là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, mang theo một tia tà mị. Giờ khắc này ma vương, bị nhiều xiềng xích đỏ thẩm xuyên qua hai bên bả vai, khóa chặt xương quai xanh. Hai tay, hai chân, đều bị xiềng xích xuyên qua, khóa lại gắt gao. Bất quá, có thể thấy những xiềng xích này đã trải rộng vết rạn, chắc là không cần bao lâu thời gian nữa sẽ đứt gãy. Lúc Mộc Như Phong đi vào, ma vương đang ngồi trên vương tọa bỗng nhiên mở hai mắt. Ngươi chính là thuật chi dũng giả lần này sao? Vì sao chỉ có một mình ngươi, bốn dũng giả khác đâu? Ma vương chậm rãi lên tiếng. Bọn hắn đang ở bên ngoài. Mộc Như Phong đáp. Bên ngoài. Vì sao không tiến vào? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là có thể đánh bại ta? Hơn nữa, thời gian này các ngươi sao lại tới đây? Ma vương hơi kinh ngạc. Tự nhiên, thực lực của ngươi cũng không mạnh, ta một người là đủ. Mộc Như Phong mây trôi nước chảy nói. Ha ha, thật là nực cười, mặc dù ngươi là dũng giả đẳng cấp level 99, nhưng ta thế nhưng là ma vương level 100. Dù cho các ngươi năm người tiểu đội dũng giả muốn đánh bại ta đều là không thể nào. Ma vương cười lớn. Khoan đã, ngươi hẳn là tưởng rằng ta còn chưa thoát khốn, cho nên cảm thấy có thể một mình giết chết ta, ma vương dứt lời, chỉ thấy toàn thân hắn chấn động, những xiềng xích khóa chặt hắn trong nháy mắt đứt gãy. Ma khí kinh khủng quét sạch mà ra, một cổ khí tức tà dị tản ra. Nếu như khí tức này ở ngoại giới, tuyệt đối có thể ăn mòn sinh mệnh. Phong ấn sớm đã có thể phá trừ, chỉ là bản ma vương muốn cảm thụ thêm tư vị này mà thôi. Tới đi, xem ngươi có thể đánh bại ta hay không. Ma vương cười gằn nhìn Mộc Như Phong. Ma vương đứng dậy, chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang. Nói thật, đánh chết ngươi chẳng qua là chuyện một chiêu, chỉ là còn có chút chuyện muốn hỏi ngươi mà thôi. Mộc Như Phong mở miệng. Hửng. Đánh chết ta chỉ cần một chiêu. Ha ha, thú vị, quá thú vị, ngươi muốn hỏi gì, hôm nay bản ma vương tâm tình tốt, liền nghe một chút vấn đề của ngươi. Ma vương dừng một chút, rồi tiếp tục đi xuống phía dưới. Vì cái gì những dũng giả kia không có giết chết ngươi? Mỗi 50 năm lại phá phong ấn một lần, ta cảm thấy thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Không phải là giết không chết mới đúng. Mộc Như Phong đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Ma vương sửng sốt một chút, không biết rõ là bởi vì vấn đề của Mộc Như Phong, hay là vì một Như Phong nói thực lực của hắn chẳng ra sao mà ngây ra. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ma Vương cười lớn. Cười khoảng 10 cái hô hấp, Ma Vương rốt cục bình tĩnh trở lại. Ta đã 50 năm không có cười qua, hôm nay ngươi làm ta cười nhiều lần, hôm nay ta thật cao hứng, vậy ta liền trả lời ngươi vấn đề này. Về thực lực, tạm thời không nói, ngươi nói Ma Vương giết không chết. Ai nói cho ngươi giết không chết? Ma Vương đã không biết chết bao nhiêu lần. Còn nữa, cũng không phải phục sinh a, có phải kỳ quái hay không, không có phục sinh, Ma Vương cũng có thể bị giết chết. Vì cái gì mỗi 50 năm lại có Ma Vương phá vỡ phong cấm xâm lấn, ta có thể nói cho ngươi, bất quá, sự tình thế nhưng rất tàn khốc, ngươi nhất định phải nghe sao. Chân tướng này, đối với ta cũng rất tàn khốc. Ma Vương nói. Nói, ta muốn nghe. Mộc Như Phong cười nhạt. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện đi, hơi dài, hy vọng ngươi thông cảm. Ma Vương bỗng nhiên mở miệng. Không sao, ta không vội. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Ma Vương bắt đầu kể lại một câu chuyện. 50 năm trước, Ma Vương bài trừ phong ấn, ồ ạt xâm lấn Thánh Đai Sa đế quốc. Dũng giả cũng thuận thế xuất hiện. Nhân vật chính của câu chuyện đến từ một tháp thôn. Hắn dẫm lên trên thi cốt của hàng trăm người đồng lứa, trở thành thuật chi dũng giả. Hắn mang theo hy vọng của toàn thôn cùng những hảo hữu, đồng bạn đã chết, cùng bốn dũng giả khác hợp thành tiểu đội dũng giả. Bởi vì hắn là nông dân, thường xuyên bị những người khác trong tiểu đội dũng giả khi dễ, thậm chí là khi nhục. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn chỉ muốn mạnh lên, sau đó cùng tiểu đội dũng giả đánh bại Đại Ma Vương. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn hao tốn một năm, đem đẳng cấp luyện đến level 99. Đồng thời, Đại quân Ma Vương cũng chiếm lĩnh vượt qua một nửa lãnh thổ Thánh Đai Sa đế quốc. Sau khi tất cả bọn hắn lên tới level 99, tiểu đội dũng giả bắt đầu quét ngang đại quân Ma Vương. Cuối cùng một đường đạt đến Bạch Cốt Phong, đầu tiên là đem tứ đại phụ thuộc chém giết, sau đó giết vào Ma Vương Điện cùng Ma Vương đại chiến. Song phương chiến đấu cực kỳ thảm liệt, cơ hồ là đem phạm vi mấy trăm km sang bằng. Kết quả là, Ma Vương đem cả năm người bọn hắn toàn bộ đánh bại. Đúng vậy, không sai, Ma Vương đánh bại ngũ đại dũng giả, toàn bộ level 99. Ma Vương đem tất cả mọi người thôn phệ, chỉ để lại một người, người kia, chính là nhân vật chính trong câu chuyện. Mộc Như Phong nghe đến đó, chân mày cau lại, hắn có chút, Ma Vương không chú ý tới thần sắc của Mộc Như Phong, ngược lại tiếp tục nói. Sau khi Ma Vương thôn phệ bốn dũng giả khác, liền đem thuật chi dũng giả nắm lên, đặt đến trên vương tọa. Ma Vương lấy ra xiềng xích, đâm vào thân thể của hắn, đem nó khóa chặt, sau đó lại đem một thân Ma Vương chi lực tà tính rót vào trong đó. Khiến một vị anh hùng thuật chi dũng giả vốn dĩ dị biến thành Ma Vương. Đẳng cấp trực tiếp từ level 99 đột phá 100 cấp. Bất quá, mặc dù đột phá 100 cấp, nhưng bởi vì xiềng xích màu đỏ, vẫn luôn bị phong ấn trên vương tọa. Ngược lại Ma Vương kia, lại biến thành chiến chi dũng giả Tôn Viêm bị hắn thôn vệ trước đó. Không, không thể nào, phụ vương ta sao có thể là Ma Vương? Một thanh âm bỗng nhiên gào thét. Mộc Như Phong và Ma Vương đều giật mình, sau đó nhìn về phía bên cạnh. Ma Vương trực tiếp đánh ra một đạo ma khí. Sau một khắc, liền thấy mấy thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Bọn hắn giờ phút này trên thân còn có một tầng vòng bảo hộ, sắc mặt cả đám đều cực kỳ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, bí mật Ma Vương nói ra, khiến bọn hắn chấn kinh quá độ. A, ngươi chẳng lẽ là nữ nhi của Tôn Viêm? Không đúng, tuổi của ngươi sao có thể nhỏ như vậy? Hẳn là, ta minh bạch, xem ra hắn là cố ý tại thời gian này để ngươi sinh ra, sau đó muốn để ngươi trở thành dũng giả. Là vì để cho ta phát tiết sao? Về phần ngươi, ngươi cũng hẳn là quý tộc đệ tử của Thánh Đai Sa đế quốc A. Xem ra, lần này ta sẽ biến thành ngươi. Ma Vương chậm rãi nói. Ngươi, Vô Lý Áo thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Hắn có chút không dám tin tưởng Ma Vương là thật. Nhìn huy chương trước ngực ngươi, ngươi là hậu duệ của Yorick công tước đi. Không cần sợ hãi, ta sẽ dùng thân phận của ngươi sống tiếp, ta nghĩ, gia gia của ngươi hẳn là Ma Vương tốt nhất một đời. Tuổi thọ của hắn hẳn là sắp hết, cho nên, muốn ta thay thế hắn. Ma Vương chậm rãi nói. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, nói như vậy, mỗi một đời ma vương đều là dũng giả đời trước không có chết. Nếu như lại dựa theo lời ngươi nói, đại khái ma vương có thể sống 100 năm, nói cách khác, thế giới hiện tại, tổng cộng có 3 ma vương còn sống, chờ ngươi thay thế Vu Lý Áo trở về nhà công tước, do Rick công tước liền sẽ già chết, từ đó để ngươi kế thừa vị trí công tước. Cứ như vậy tuần hoàn, ma vương đời đời đều sẽ trở thành người nắm quyền thế, sau đó sống qua 100 năm. Mộc Như Phong lập tức đem mọi chuyện cần thiết nghĩ rõ ràng. Ngược lại là không nghĩ tới, quốc vương kia thế mà chính là ma vương đời trước, Mộc Như Phong ở trước mặt gặp được, thế mà đều không có phát giác được bất kỳ điểm không thích hợp nào. Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trả lời xong, như vậy, hiện tại liền đem các ngươi làm thịt, hai vị mỹ thiếu nữ này ta cũng sẽ hảo hảo phát tiết một chút. Ma vương nghe răng cười nhìn về phía Vu Lỵ Lỵ cùng Tôn Mộ Mộ. Hắn nguyên bản chỉ là thôn dân thiện lương, về sau dẫm lên thi cốt các đồng bạn trở thành thuật chi dũng giả. Lúc ấy hắn vui vẻ, hắn kích động, hắn thề muốn chém giết ma vương, cứu vớt Quang Minh Đại Lục. Nhưng kết cục sau cùng lại là trở thành ma vương đời kế tiếp, còn bị phong ấn tại vương tọa này trọn vẹn 50 năm. 50 năm, hắn không thể rời khỏi nơi này, trong lòng hắn sớm đã vặn vẹo, trở nên tàn bạo, thị huyết, hắn đã có chút không kìm nén được sát ý trong lòng. Cảm ơn ngươi giải hoặc, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định, không cho ngươi có bất luận thống khổ nào chết đi. Nếu như ngươi không tin tưởng, ngươi có thể đếm 3 tiếng, khi ngươi đếm xong con số thứ 3, ngươi liền sẽ chết. Mộc Như Phong chậm rãi rút Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra, sau đó mỉm cười nhìn về phía ma vương. Ừm. Ma vương nghe vậy, nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi thật là rất thú vị, tự hồ, ngươi rất tự tin đối với thực lực của mình, có phải hay không, ngươi cho rằng level 99 cùng level 100 chỉ chênh lệch một cấp, cho nên cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Ma vương chỉ có thể nghĩ như vậy. Ha ha. Ma vương vừa nói vừa phá lên cười. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt ma vương trở nên dữ tợn. Hôm nay ta cao hứng, nhưng ta rất khó chịu dáng vẻ của ngươi, ta tương đối ưa thích dáng vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, thống khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta sẽ để ngươi trở thành ma vương đời tiếp theo, để ngươi cũng chịu đựng tra tấn cùng thống khổ mà ta trải qua 50 năm nay. Khi ma vương trông thấy tiểu đội dũng giả xuất hiện tại ma vương điện, hắn lập tức nghĩ kỹ phải xử trí dũng giả như thế nào. Mộc Như Phong thực lực mạnh nhất, cũng là người được hắn chọn lựa trở thành ma vương đời tiếp theo. Về phần những người khác, chơi đùa, giết thì giết, sau đó toàn bộ ăn hết, cuối cùng thay thế Vu Lý Áo, trở thành kiếm chi dũng giả đánh bại đại ma vương. Mặc dù, hắn lần trước là thuật chi dũng giả, nhưng không quan hệ, chỉ cần thôn phệ Vu Lý Áo, hắn liền có thể có được năng lực của kiếm chi dũng giả. Ngươi không đếm sao, vậy ta tự mình đếm, 1, 2, 3, đối với việc ma vương không nguyện ý đếm, Mộc Như Phong cũng không để ý, mà là tự mình đếm, tốc độ còn rất nhanh. Khi, 3, rơi xuống, ma vương cùng Mộc Như Phong đồng thời xuất thủ. Chỉ là ma vương vừa mới đưa tay, cả người liền bỗng nhiên đứng tại chỗ. Trái lại, Mộc Như Phong chậm rãi thu đao. Đa tạ, ma vương đại nhân. Mộc Như Phong chấp tay tiễn đưa vị đáng thương này đoạn đường cuối cùng. Nói thật, ma vương đại nhân này kỳ thật không có bất luận tội nghiệp gì, thật là thật không có bất luận tội nghiệp gì. Ngươi nói là gì? Bởi vì hắn trở thành dũng giả sau liền đánh quái thăng cấp, sau đó cùng tiểu đội dũng giả đến giết đại ma vương. Sau đó bị đoàn diệt, chính hắn cũng bị rót vào ma vương chi lực, trở thành ma vương nhiệm kỳ kế tiếp. Trở thành ma vương còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn bị phong ấn hành hạ 50 năm, 50 năm này, hắn không cách nào rời khỏi vương tọa. Ngay cả rời đi đều không thể, đừng nói giết người, sợ là ngay cả một con động vật nhỏ đều chưa từng giết. Về phần những thủ hạ kia của hắn, căn bản không cách nào rời khỏi địa bàn ma vương, làm sao có thể đi chém giết dân chúng vô tội, cho nên, ma vương này, thật chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Mộc Như Phong để hắn không thống khổ chút nào chết đi, cũng coi như để hắn đạt được giải thoát. Ngươi không phải thuật chi dũng giả sao? Vì cái gì dùng đao? Ma vương Đức Quảng phun ra một câu nói kia. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, ai quy định thuật chi dũng giả không thể dùng đao? Ma vương nghe thấy tiếng nói Mộc Như Phong, còn muốn nói thêm điều gì, trên cổ hắn xuất hiện một đạo tơ máu. Sau đó đầu lâu từ trên cổ rơi xuống. Chỉ là một giây sau, liền thấy trong cơ thể ma vương, một cổ lực lượng tà ác trong nháy mắt bay ra. Mục Như Phong ánh mắt ngưng tụ, vươn ngón tay điểm một cái, không gian phía trước trong nháy mắt bị giam cầm. Nhưng mà, kia lực lượng tà ác hoàn toàn không thấy không gian giam cầm, sát na liền bay ra khỏi Ma Vương Điện, biến mất không thấy gì nữa. Trông thấy một màn này, Mục Như Phong nhíu mày. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, thuật chi dũng giả. Lúc này, Ma Vương nguyên bản đáng lẽ đã chết đi, lại lên tiếng lần nữa. Bất quá, đã không thể để cho hắn là Ma Vương. Giờ khắc này Ma Vương đã rút đi khôi giáp màu đen, thân thể biến thành hình thái nhân loại nguyên bản. Đây là một người thiếu niên khoảng 1m7, trên thân tràn đầy một cổ tinh thần phấn chấn, một cổ anh hùng khí, đây là thuật chi dũng giả đời trước. Nhưng, đáng tiếc là, vị thiếu niên anh hùng này giờ phút này đã đầu lìa khỏi cổ. Xin lỗi, ta mặc dù cũng muốn cứu ngươi, nhưng thân thể của ngươi đã sớm bị Ma Vương chi lực ăn mòn, thân thể của ngươi đã sớm dầu hết đèn tắt. Mục Như Phong mở miệng nói. Không cần phải nói xin lỗi, ta mới là người muốn cảm tạ ngươi để ta khôi phục bản thân, ta cũng biết rõ, một khi Ma Vương lực lượng rời đi, ta liền sẽ chết. Thuật chi dũng giả, Mộc Tháp Thôn, còn tốt chứ? Thiếu niên mở miệng hỏi. Rất tốt, lần này, ta là đánh nát thánh bia lấy được xưng hào thuật chi dũng giả. Mục Như Phong mở miệng nói. Tốt, tốt nha, quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng phải coi chừng, bởi vì ta cảm giác được, lực lượng của ta là bị Ma Vương đời trước hấp thu. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta khẩn cầu ngươi đem Ma Vương nhiệm kỳ trước cùng Ma Vương nhiệm kỳ tốt nhất đánh bại, cứu vớt Quang Minh Đại Lục. Thân thể người thiếu niên bắt đầu hữu hóa, tốc độ rất nhanh, cũng liền nói chuyện như thế một lát công phu, thân thể đã hóa thành bạch cốt. Đầu lâu giờ phút này cũng bắt đầu hữu hóa. Mục Như Phong thấy vậy, lập tức trả lời, yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn đều giải quyết hết. Nghe thấy Mục Như Phong nói xong, trên mặt người thiếu niên lộ ra tiếu dung, cuối cùng hóa thành xương khô. Cùng lúc đó, trong đầu Mục Như Phong nổi lên thanh âm nhắc nhở. Phát động thành công, đánh giết Ma Vương, lực lượng cộng không. 1. Quỷ lực cộng không. 1%, thành công đánh giết Đại Ma Vương Ma Ma Gia, giai đoạn thứ tư nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 500% độ hoàn thành thông quan, thu hoạch được xưng hào, Ma Vương khắc tinh, giai đoạn thứ năm nhiệm vụ mở ra, mời đánh giết quốc vương Thánh Đai Sa Đế Quốc, giai đoạn thứ năm nhiệm vụ. Đánh giết quốc vương. Mục Như Phong trong lòng rơi vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng quốc vương là đại boss, nghĩ đến hẳn là nhiệm vụ cuối cùng, nhưng vẫn là giai đoạn thứ năm, cho nên còn có một cái đại boss cuối cùng, Mục Như Phong cũng lười xoắn suýt nhiều như vậy, đến thời điểm liền biết. Bất quá, thưởng một cái xưng hào, điều này khiến Mục Như Phong có chút ngoài ý muốn. Ma Vương khắc tinh, đây là vinh quang chứng minh ngươi chém giết Ma Vương. Hiệu quả, đeo vào, toàn thuộc tính cộng 100, đối với sinh vật cùng địch nhân loại tà ác, tăng thêm 10% mức thương tổn. Ngược lại không tệ, không chỉ có toàn thuộc tính cộng 100, còn gia tăng một thành mức thương tổn, sinh vật loại tà ác, đây chính là bao gồm nhiều lắm. Ma Vương tự nhiên thuộc về, còn có quỷ dị, cũng tuyệt đối thuộc về sinh vật loại tà ác. Sau đó Mục Như Phong nhìn về phía bốn dũng giả khác. Các ngươi cũng biết rõ nguyên do sự tình, hiện tại các ngươi có cảm tưởng gì? Mục Như Phong nhìn về phía mấy người, mở miệng dò hỏi. Không thể nào, không thể nào, gia gia của ta làm sao có thể là Ma Vương? Vu Lý Áo một mặt không tin tưởng. Phụ thân ta là gia gia của ta sinh ra, nếu gia gia của ta là Ma Vương nhiệm kỳ tốt nhất, làm sao có thể sinh ra phụ thân ta? Vu Lị Lị cũng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai có thể nói Ma Vương không thể sinh con, mà lại, ai có thể biết rõ phụ thân ngươi thật là hài tử thân sinh của gia gia các ngươi? Mục Như Phong không muốn đả kích bọn hắn, nhưng lại không nhịn được muốn đả kích bọn hắn. Hai người nghe vậy, thần sắc có chút hỏng mất. Bọn hắn mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng nói cho cùng, năm nay cũng bất quá là thiếu niên 16-17 tuổi. Người thiếu niên có được thực lực cường đại, cộng thêm tự thân có gia thế hiển hách, ngang ngược càng rỡ cùng ngạo mạn không thể bình thường hơn được, mà bây giờ tâm tính hỏng mất cũng rất bình thường. Ta nghe Văn Lão Công Tước thích ăn trẻ nhỏ, không biết là thật hay giả. Điền Mã Lợi bỗng nhiên mở miệng nói. Vu Lị Lị cùng Vu Lý Áo nghe vậy, sửng sốt một cái, sau đó triệt để hỏng mất. Giết, giết bọn hắn, giết gia gia của ta, Không đúng, giết lão ma vương. Vưu Lý Áo Thần sắc lập tức trở nên dữ tợn. Đúng, giết hắn, ca ca liền có thể kế thừa công tước chi vị. Vưu Lỵ Lỵ cũng hung hãn nói. Mộc Như Phong, ngươi nói phụ hoàng ta thật là ma vương đời trước sao? Lúc này, Tôn Mộ Mộ nhìn về phía Mộc Như Phong. So với hai huynh muội Vưu Lý Áo suy sụp, trạng thái của Tôn Mộ Mộ còn tốt hơn một chút. Ma vương không cần phải nói dối, hơn nữa, trước khi hắn chết, ma vương chi lực trong cơ thể hắn biến mất, khôi phục lại bản thể, khôi phục lại bản tính của mình. Phụ hoàng của ngươi có lẽ chính là quốc vương đời trước, lão công tước do rít hẳn là ma vương tốt nhất một nhiệm kỳ. Theo lời ma vương đã chết, tuổi thọ của ma vương có lẽ vào khoảng 100 năm, nói cách khác, sau khi trải qua hai đời ma vương kế vị sẽ già yếu mà chết. Ta thấy phụ hoàng của ngươi năm nay hình như mới chưa đến 40 tuổi. Tuổi thật sự là bao nhiêu? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi dò. Tôn Mộ Mộ trầm mặc một lát, mở miệng nói, phụ hoàng của ta năm nay 67 tuổi, mà đại ca của ta năm nay mới có 20 tuổi, ta năm nay cũng mới 16 tuổi. Cha già 67 tuổi, con trai lớn nhất 20 tuổi. Nói cách khác, ông ta sinh vương tử năm 47 tuổi, điều này rất thú vị. Theo như hắn biết, quốc vương Tôn Viêm năm 20 tuổi, phụ hoàng của hắn tráng niên 37 tuổi bệnh chết, sau đó Tôn Viêm kế vị. Phải biết rằng phụ hoàng của hắn cũng là một kiếm sĩ hơn 70 cấp, lại bệnh chết khi đang ở độ tuổi sung mãn nhất, thật sự có chút kỳ quặc. Quốc vương Tôn Viêm kế vị 27 năm sau, mới sinh ra vương tử đầu tiên, điều đó căn bản không hợp lý. Nhưng bởi vì thực lực của hắn cường đại, căn bản không ai dám nói gì. Nói như vậy, Tôn Viêm có lẽ cũng là mượn giống người khác, để vương hậu mang thai, sinh hạ một trai một gái này. Như thế xem ra, nhi tử của lão công tước cũng như vậy, có thể lão công tước còn thấy đứa con trai này chướng mắt, sau khi hắn sinh hạ hai huynh muội Vưu Lỵ Lỵ và Vưu Lý Áo, liền để hắn bệnh chết. Một đại nhân, ta nguyện đi theo ngài, còn xin ngài dẫn đầu chúng ta đánh giết ma vương chân chính. Tôn Mộ Mộ lập tức hướng về phía Mộc Như Phong quỳ một chân trên mặt đất, cực kỳ cung kính. Một màn này khiến ba vị dũng giả còn lại của hắn đều sửng sốt. Sau đó, bọn hắn cũng nghĩ đến điều gì đó, lập tức đi theo Tôn Mộ Mộ, quỳ một chân trên mặt đất, tay phải nắm chặt đặt trước ngực trái. Một đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, xin ngài dẫn đầu chúng ta đánh giết ma vương chân chính. Mộc Như Phong trông thấy cảnh này, lập tức cũng có chút vui mừng. Xem ra, những người này biết rõ tình huống hiện tại không mấy lạc quan. Dù sao, một ma vương bình thường đã rất lợi hại, ngay cả đội ngũ năm dũng giả level 99 đều đánh không lại. Hiện tại, có vẻ như ma vương chi lực trong cơ thể tên ma vương này đã bay đến chỗ ma vương đời trước. Hai bên kết hợp, thực lực tuyệt đối càng tăng thêm một bước. Bọn hắn hiện tại biết được những bí mật này, nói thật, nếu không giết chết ma vương, kết cục của bọn hắn tuyệt đối chỉ có chết, không có con đường thứ hai để lựa chọn. Bọn hắn mặc dù có được dũng giả chi lực, nhưng căn bản đánh không thắng ma vương. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào Mộc Như Phong, dù sao, hắn chỉ một chiêu đã giết chết đại ma vương vừa mới thoát khốn. Thực lực chân chính, có lẽ đã đứng ở đỉnh cao của Quang Minh đại lục này, các ngươi đi theo cũng chỉ vướng víu, không bằng như thế này, các ngươi đi giải quyết đám ma vương đại quân bên ngoài kia thì thế nào, ta nghĩ, với thực lực bốn người các ngươi hiện tại, chắc không thành vấn đề chứ. Mộc Như Phong lên tiếng nói. Vâng, Mộc đại nhân. Bốn người nghe vậy, mừng rỡ dị thường, sau đó đồng ý ngay. Nói thật, không có ma vương, không có ma vương phụ thuộc, đám ma vương đại quân còn lại, trong mắt bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi, tiện tay có thể diệt. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Tốt, các ngươi đi xử lý đi, ta đi trước. Mộc Như Phong vừa dứt lời, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không quên thu hồi băng vải lại. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng Tôn Mộ Mộ nói, chúng ta bây giờ lập tức động thủ đi, sau khi đánh bại ma vương đại quân, chúng ta lập tức trở về. Ừm. Ba người còn lại gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi ma vương điện. Trong vương cung của Thánh Đai Sa đế quốc, quốc vương Tôn Viêm giờ phút này đang nằm trên giường, cùng với mấy nữ tử diễm lệ làm chuyện nhiều người vận động. Điều khiến người ta có chút trùng mình là, trên người Tôn Viêm có rất nhiều xúc tu, mà mấy phi tử kia từng người đều hai mắt tê dại trắng bệch, khí tức hỗn loạn, vẻ mặt hưởng thụ. Bộ dạng này đơn giản chính là muốn bị ta chơi hỏng. Ngay lúc này, một cổ lực lượng lóe lên xuất hiện, sau đó chui vào trong cơ thể Tôn Viêm. Tôn Viêm vốn đang rất hưởng thụ, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Tình huống gì, tại sao ma vương chi lực lại đến đây? Ma vương ta chọn đời này chết rồi. Tôn Viêm kinh hãi dị thường. Không đợi Tôn Viêm có hành động, thân thể hắn nhanh chóng phình to, màu đen bao trùm toàn thân, khớp xương cũng có gai xương mọc ra. Phập phập, liên tiếp những tiếng cắm vào thịt vang lên. Những khớp xương xuất hiện gai xương kia đã đâm xuyên qua mấy cô gái bên cạnh. Trước khi chết, vẻ mặt của các nàng vẫn là biểu lộ hưởng thụ, căn bản không hề phát giác được chút đau đớn nào. Đây là bởi vì nhất thời không khống chế được nổi, ma vương chi lực quá mức bá đạo. Vẫn chưa chơi chán, đáng tiếc. Tôn Viêm nhìn mấy cô gái đã chết, lắc đầu, sau đó há mồm nuốt hết toàn bộ. Sau đó, hắn xem xét hình ảnh ký ức của ma vương chi lực, lập tức nhíu mày. Thuật chi dũng giả này rốt cuộc là từ đâu tới, thực lực mạnh như vậy, ma vương không có chút sức phản kháng nào liền bị giết chết, chẳng lẽ cũng đạt tới LV cấp 100 rồi sao, bất quá, không sao cả, cho dù hắn có 100 cấp, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đã lâu không mặc bộ giáp này, thật sự là hoài niệm a. Nắm trong tay ma vương lực lượng, trong cơ thể còn có ngũ đại dũng giả chi lực, thực lực của ta bây giờ, hẳn là có thể chém giết ma vương đời trước. Tôn Viêm cười một cách dữ tợn. Hắn chưa từng quên vị ma vương đã đoàn diệt đội ngũ dũng giả của bọn hắn, cũng chính là lão công tước Yorick hiện tại. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết Yorick, nhưng thực lực hai người ngang nhau, hơn nữa bí mật ma vương càng không thể để người khác phát hiện, cho nên hai người rất ăn ý, đều bình an vô sự. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn hiện tại lại có được ma vương chi lực, cấp bậc của hắn, vốn đã là LV cấp 100. Bây giờ, trực tiếp đạt đến LV cấp 109. Nếu lại nuốt mất lão ma vương, không chừng có thể trực tiếp lên tới LV cấp 110, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành thần của Quang Minh Đại Lục, thậm chí có thể phá vỡ giới hạn tuổi thọ. Nghĩ đến đây, Tôn Viêm nhanh chóng áp chế ma vương chi lực trong cơ thể, thân thể lại khôi phục hình dáng con người. Sau đó, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi Tôn Viêm xuất hiện lại, đã ở trong trang viên của công tước Yorick. Yorick là gia tộc có thế lực lớn nhất trong Thánh Đai Sa đế quốc, trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Bất quá, Tôn Viêm không thèm quan tâm đến mỹ cảnh trong trang viên, hắn lặng lẽ đi vào phòng của lão công tước. Quốc vương bệ hạ. Sao ngài lại rảnh rỗi đến chỗ của ta? Là muốn đưa ta đoạn đường cuối cùng sao? Lão công tước giờ phút này hình như đang dùng bữa. Hắn ngồi trước bàn đọc sách, phía trên bày nhiều cái đầu lâu, những đầu lâu kia đều bị đuổi một lỗ, sau đó còn cắm một ống trúc. Ăn rất ngon, cho ta một cái như thế nào? Công Viêm nói, không đợi công tước trả lời, trực tiếp đưa tay một nhíp, liền thấy một cái trong đó bay tới. Quả nhiên dễ uống, thật non. Công Viêm uống một hơi cạn sạch, sau đó tán thưởng một tiếng. Sau đó, há mồm nuốt luôn cả vật chứa vào bụng. Non ngược thì non, nhưng không có độ dai, đậu hũ não non ăn ngon, nhưng thịt vẫn là phải có độ dai mới ngon. Công Viêm phê bình một chút, cảm thấy thịt lớn một chút ăn ngon hơn. Già rồi, răng lợi không tốt, nên thích ăn chút đồ non, nói đi, hôm nay đến tìm ta có việc gì, ngươi cũng biết, ta không sống được mấy tháng nữa. Lão công tước nói. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không sống được mấy tháng nữa, nhưng có chút chuyện xảy ra, nên muốn tìm ngươi mượn chút đồ vật. Tôn Viêm nói. Tìm ta mượn chút đồ vật. Xảy ra chuyện gì? Lão công tước nhíu mày, nhìn về phía Tôn Viêm. Ta muốn mượn ngươi một chút lực lượng. Tôn Viêm vừa dứt lời, thân thể nhanh chóng biến hóa thành hình thái ma vương. Lần này, tân tấn thuật chi dũng giả thực lực rất mạnh, thế mà bằng vào sức một mình giết ma vương ta chọn định. Hiện tại hắn muốn đến tìm ta gây phiền phức, ta cảm thấy thực lực vẫn còn kém một chút, cho nên, muốn mượn lực lượng của ngươi, dù sao, ngươi cũng không sống được mấy tháng nữa. Tôn Viêm chậm rãi nói. Hửm! Ma vương ngươi chọn định bị giết chết. Sao có thể như vậy? Dũng giả không thể có sức mạnh có thể giết chết ma vương. Lão công tước lập tức đứng dậy. Ngươi tự mình xem đi. Tôn Viêm nói, vung tay lên. Liền thấy ma khí hiện lên, cuối cùng tạo thành một hình ảnh. Màn này chính là một đoạn hình tượng một như phong chém giết ma vương. Sau khi lão công tước xem xong, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ngươi bây giờ có được dũng giả chi lực và ma vương chi lực, thực lực hẳn là rất mạnh, chẳng lẽ không thể để ta an ổn sống qua mấy tháng này sao? Lão công tước chậm rãi nói. Ngươi đã sống 100 năm, còn quan tâm mấy tháng này sao? Còn nữa, ngươi đừng quên, ngươi đã tra tấn ta như thế nào? Ngươi ngoan ngoãn giao nộp lực lượng cho ta, ta sẽ không giày vò ngươi. Nếu không, ta không ngại để ngươi nếm trải qua những tra tấn ta phải chịu năm xưa, sau đó thôn phệ lực lượng của ngươi. Tôn Viêm chậm rãi nói. Nếu không phải sợ rằng chiến đấu với hắn tạo ra động tĩnh quá lớn, hắn đã sớm động thủ, chứ không nói chuyện một cách nhẹ nhàng, khách khí như vậy. Thôi, thôi, bất quá, ngươi hãy để ta ăn xong chỗ này đã. Dù sao cũng phải để ta là một con quỷ chết no. Lão công tước tự hồ đã nghĩ thông, chỉ vào năm cái đầu lâu còn lại nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Tôn Viêm khẽ cười nói. Lão công tước nghe vậy cũng cười cười, sau đó cầm lấy một cái đầu lâu, từ từ ăn. Cũng chỉ mất khoảng 10 phút, toàn bộ số đầu lâu đã bị ăn sạch. Lão công tước ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Viêm, mở miệng nói, đến đi. Tôn Viêm cười nhạt một tiếng, sau đó tiến lên, đặt tay lên đầu lão công tước. Ngay sau đó, một lượng lớn ma lực xuất hiện, liên tục không ngừng bị Tôn Viêm hấp thu. Chỉ trong khoảng 10 hơi thở, toàn bộ lực lượng của ngũ đại dũng giả trong cơ thể lão công tước đã bị Tôn Viêm hấp thu. Không, không đúng, không phải hấp thu toàn bộ, vẫn còn sót lại khoảng một phần vạn lực lượng. Lão công tước thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Quả nhiên, ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta. Lão công tước lạnh giọng nói. Buông tha ngươi? Ha ha, là ngươi đã biến ta thành ma vương, hành hạ ta lâu như vậy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quên sao? Yên tâm, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, cho ngươi nếm trải mùi vị thế gian khổ sở, tính toán thời gian, chỗ lực lượng này hẳn là còn đủ cho ngươi cầm cự khoảng 10 ngày. Hãy tận hưởng nốt 10 ngày cuối cùng này đi. Tôn Viêm cười lớn nói. Sau đó, Tôn Viêm biến mất tại chỗ. Trái lại lão công tước, giờ phút này thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ. Sắc mặt lão công tước trở nên khó coi, lập tức muốn động thủ kết liễu chính mình. Thế nhưng, một giây sau, cả người hắn đã không thể khống chế, trực tiếp ngã xuống đất, một cơn đau đớn kịch liệt ập đến. Cảm giác giống như toàn bộ huyết nhục và xương cốt của hắn đang bị gặm nhấm. Giờ khắc này, hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể, có thể nói là trở thành một người thực vật. Hơn nữa, hắn vẫn còn có thể cảm nhận được cơn thống khổ mà thân thể phải chịu đựng. Tôn Viêm chừa lại cho hắn một phần vạn lực lượng để duy trì sự sống trong 10 ngày, đồng thời để lại một vài thứ nhỏ trong cơ thể hắn. Những thứ nhỏ này là một loại ma trùng, thứ đặc hữu của ma vương, không bị phát hiện, sẽ từ từ gặm nuốt huyết nhục và xương cốt của vật chủ. Đồng thời, ma trùng này còn có lực lượng chữa trị, sẽ chữa lành những chỗ bị gặm nhấm, rồi cho chúng mọc lại. Một khi bị ký sinh loại ma trùng này, gần như không thể chết, nhưng lại phải chịu đựng sự thống khổ bị gặm nhấm từng giờ từng phút. Đương nhiên, nếu không thể chịu đựng nổi, tự sát hoặc chết vì đau đớn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. 2. Lão công tước thở dài, lặng lẽ chịu đựng cơn thống khổ này. Đến tự sát cũng không thể, muốn nói chuyện cũng không thể mở miệng, giờ phút này, đúng là thống khổ chờ chết. Lão ma vương hồi tưởng lại cuộc đời mình, không hiểu sao, hắn nhớ lại khoảng thời gian mới trở thành dũng giả, lúc đó thật tốt đẹp, thật vui vẻ biết bao. Hiện tại, hắn thật mong ước giá như năm đó hắn không trở thành dũng giả thì tốt biết mấy. Mộc Như Phong trở về vương đô của đế quốc Thánh Đai Sa. Lần này hắn không hề che giấu thân hình, mà bay thẳng lên không trung của hoàng cung. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản không ai phát hiện ra, chỉ đến khi hắn xuất hiện phía trên hoàng cung, mới bị ma pháp trận nhận biết. Còn chưa kịp đợi thị vệ hô quát, Mộc Như Phong đã biến mất. Những thị vệ kia thấy vậy, dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình hoa mắt. Bất quá nghĩ đến việc ma pháp trận vừa mới bị phát động, chắc chắn là không nhìn lầm, hắn lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo, sau đó lập tức hành động. Mà Mộc Như Phong giờ phút này đã xuất hiện trong tẩm cung của quốc vương. Giờ phút này, Tôn Viêm vẫn đang cùng mấy mỹ nữ tiến hành vật lộn. Chiến trường rất kịch liệt, là lấy một địch nhiều, điều này thực ra không quan trọng. Quan trọng là, gã này phân thân làm bốn. Không phải biến thành bốn, mà là trực tiếp xẻ dọc ra, chia thành bốn. Mà bốn nữ tử kia, đã hấp hối, thuộc loại đã hết thuốc chữa. Ánh mắt bên trong đã không còn thần sắc, chỉ có sự chết lặng và tuyệt vọng. Mục Như Phong trông thấy cảnh này, thật sự là buồn nôn không thể tả. Ta nói này, quốc vương, ngươi đừng có buồn nôn như vậy được không? Mục Như Phong nhìn về phía quốc vương nói. Đợi một lát, chờ ta xong việc đã. Quốc vương không thèm nhìn Mục Như Phong, tiếp tục vật lộn. Ngươi là một con lợn. Ngươi là... Mục Như Phong không nói hai lời, chỉ tay một cái, trực tiếp thi triển kỹ năng quy tắc, ngươi là một con lợn, lên bốn người phụ nữ kia. Trong nháy mắt, bốn người kia biến thành bốn con heo mập ú. Quốc vương đang bắn liên hồi trông thấy cảnh này, tinh thần rung mạnh, bất quá do vấn đề quán tính, lại còn bắn thêm mấy phát mới dừng lại. Có thể thấy, thứ kia của hắn trong nháy mắt yểu xìu. Tại hạ bội phục, không ngờ quốc vương bệ hạ lại có sở thích đặc biệt như vậy. Mục Như Phong không giấu được nụ cười trên môi. Ngươi muốn chết. Tôn Viêm gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn tuy là ma vương đời trước, nhưng trước khi trở thành ma vương, cũng là một dũng giả, cũng là một nhân loại bình thường. Dù là trở thành ma vương, tính cách có bị bóp méo, nhưng thẩm mỹ quan vẫn là của nhân loại bình thường. Hiện tại mỹ nữ đang vật lộn lại biến thành bốn con heo mập, điều này khiến cho hắn chịu một vạn điểm bạo kích trong lòng. Một cổ khí thế kinh khủng bạo phát ra. Tôn Viêm vốn định đánh chết bốn con heo mập, nhưng không biết từ khi nào, bốn con heo mập đã được dời đến nơi xa. Thân ảnh Mục Như Phong cũng xuất hiện ở chỗ đó, hắn thử cứu chữa cho các nàng. Các nàng lại nói, giết, giết chúng ta đi. Van cầu ngươi giết chúng ta. Giết chúng ta đi. Mục Như Phong trông thấy cảnh này, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Thật khó tưởng tượng, quốc vương Tôn Viêm trong suốt 50 năm qua đã tàn sát bao nhiêu người. Lại nghĩ đến lão công tước kia, trong 100 năm qua, đã giết bao nhiêu hài nhi vô tội, các ngươi sẽ có một giấc mộng đẹp, sau khi tỉnh dậy, các ngươi sẽ quên hết mọi thứ, bắt đầu lại cuộc đời. Mục Như Phong khẽ nói. Nhập mộng thuật được phát động, bốn người lập tức chìm vào giấc ngủ say, trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Mục Như Phong tiện tay đánh ra mấy đạo thuật pháp chữa trị. Tuy không có năng lực chữa trị mạnh như Vũ Chi Dũng Giả, nhưng cứu sống các nàng vẫn không có vấn đề. Ngươi biết không, ta là một người ghét ác như cừu, cho nên, ngươi đã chuẩn bị chết như thế nào chưa? Mục Như Phong lạnh lùng nhìn quốc vương. Ha ha, muốn giết ta? Ngươi cảm thấy ngươi làm được không? Quốc vương vừa dứt lời, trên đỉnh đầu trong nháy mắt nổi lên một loạt danh hiệu và cấp độ của hắn. Chỉ thấy cấp độ level 110 của hắn, khiến người khác khó mà nhìn thẳng. Phía trên cấp độ, còn có một loạt danh hiệu. Thuật chi dũng giả, chiến chi dũng giả, vũ chi dũng giả, kiếm chi dũng giả, tiễn chi dũng giả, đây là danh hiệu của ngũ đại dũng giả. Phía trên còn có, đại ma vương, quốc vương đế quốc thánh đai sa, đỉnh cao thế giới, dũng giả liệp sát giả, ma vương kẻ thôn phệ, người phá hạng, vạn nhân đồ, vạn người thị, đếm kỹ lại, danh hiệu có khoảng 13 cái. Khi những danh hiệu này lộ ra, thân thể quốc vương cũng cao lớn, hóa thành ma vương cao 3 mét, thực lực của hắn lại tăng vọt. Giờ khắc này, Mục Như Phong có chút động dung. Quốc vương ban đầu có khí tức thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này đã đạt tới đế tôn chi cảnh. Đế tôn A, đây là cảnh giới mà Mục Như Phong còn chưa đạt tới, đừng thấy hắn giết chết thần cảnh đỉnh phong như giết chó, nhưng khi đối mặt với đế tôn, chính diện chiến đấu, hắn không thể đánh thắng. Đế tôn. Mục Như Phong nhìn chằm chằm vào quốc vương, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bất quá, hắn không hề sợ hãi, bởi vì thủ đoạn của hắn rất nhiều, chưa kể hắn còn có thể sáng tạo quy tắc. Đế tôn. Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Có phải kỳ quái hay không, vì sao thực lực của ta lại tăng cường nhiều như vậy? Ở thế giới này, có một quy tắc, chỉ cần công khai xưng hào của bản thân vượt qua 3 cái, mỗi một xưng hào sẽ tăng cường một thành thực lực. Vượt qua 5 cái, mỗi xưng hào sẽ tăng cường 2 thành thực lực, vượt qua 10 cái, mỗi xưng hào sẽ tăng cường 3 thành thực lực. Tôn Viêm nhếch miệng cười nói. Ừm. Công khai xưng hào sẽ tăng cường thực lực. Ngươi chắc chắn chứ? Mục Như Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Tôn Viêm. Vốn dĩ Mục Như Phong chuẩn bị sử dụng quy tắc thiên đạo, nhưng nghe thấy Tôn Viêm nói như vậy, hắn cũng không cần nữa. Xưng hào của hắn, hình như còn nhiều hơn Tôn Viêm, sao? Ngươi hẳn là cũng có rất nhiều xưng hào. A, à, cũng đúng, ngươi có được xưng hào, thuật chi dũng giả, lại đánh chết hỏa diễm cự long cùng thâm hải cự kình. Nhưng mà như vậy thì sao? Dù ngươi có 10 cái xưng hào, chỉ cần xưng hào của ngươi không nhiều bằng ta, vậy thì ngươi cũng phải chịu ta áp chế thực lực. Tôn Viêm không hề ra tay, ngược lại rất hứng thú nhìn Mộc Như Phong. Hắn đối với thực lực của mình có sự tự tin tuyệt đối, hắn chính là tồn tại đỉnh phong của thế giới này. Cho nên, hắn rất thích nhìn địch nhân giãy giụa trước khi chết. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đem toàn bộ xưng hào của mình công khai. Điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, ký sinh trùng khắc tinh, trấn ma hầu, vực sâu nhìn chăm chú người, niên thú chinh phục giả, thần tôn đồ lục giả, thế giới đỉnh phong, đồ long giả, thuật chi dũng giả, ma vương khắc tinh. Trọn vẹn 14 xưng hào, đặc biệt là xưng hào, thần tôn đồ lục giả, dễ thấy nhất, khiến người ta cảm nhận được sự sợ hãi. Không biết có bỏ sót cái nào không, nếu các vị độc giả lão gia phát hiện có bỏ sót, xin bình luận ở đây, ta sẽ bổ sung, ở thế giới này, xưng hào là vua. Ngươi cùng người khác chiến đấu, dù thực lực không ngang nhau, chỉ cần công khai xưng hào, nếu xưng hào nhiều hơn đối phương, như vậy, đối phương không những được tăng chiến lực mà còn bị áp chế. Trong trạng thái một tăng một giảm như vậy, ngươi tự nhiên có thể đánh bại đối thủ. Quốc vương bệ hạ, rất không khéo, xưng hào của ta, hình như còn nhiều hơn ngài một cái. Mộc Như Phong cảm thụ được lực lượng của bản thân tăng vọt. Phải biết, hắn tại thời điểm sắp đến vương đô, đã thi triển, ngươi chết ta sống, cùng tiềm năng bộc phát. Cho nên hắn là đang ở trạng thái đỉnh phong tăng cường. Rất nhanh, Mộc Như Phong cũng cảm giác được mình tựa hồ đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thuộc tính ba chiều kỳ thật chỉ đạt tới 10 vạn điểm liền không tăng lên nữa. Thứ gia tăng là lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn, giờ phút này, hắn có được đế tôn chi lực. Không thể nào, sao có thể như vậy? Quốc vương đứng một bên sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn đã suy đoán Mộc Như Phong cũng sẽ có rất nhiều xưng hào, thậm chí hắn còn đoán nhiều, suy đoán Mộc Như Phong có 10 cái xưng hào. Nhưng Tôn Viêm thật sự không nghĩ tới Mộc Như Phong lại có tới 14 xưng hào. Gần như trong nháy mắt, khí tức của Tôn Viêm liền yếu đi một đoạn. Xưng hào của hắn ít hơn Mộc Như Phong, cho nên, hiệu quả mỗi một loại danh hiệu đều bị giảm bớt một chút. Hừ, vậy thì sao, xưng hào ít hơn ngươi, ta vẫn có thể giết ngươi. Tôn Viêm chợt quát một tiếng, trực tiếp hướng về phía Mộc Như Phong phát động công kích. Là lực lượng của kiếm chi dũng giả, xen lẫn lực lượng ma vương. Mấy chục đạo kiếm khí màu đen khủng khiếp đánh tới, gần như bao trùm toàn bộ xung quanh. Mộc Như Phong thấy vậy, vung thanh trường đao trong tay, vẻn vẹn chỉ một đao, liền đem tất cả kiếm khí chém nát. Keng! Một tiếng vang giòn. Liền thấy thanh trường kiếm trong tay quốc vương trực tiếp nứt toát ra. Quốc vương trông thấy một màn này, ánh mắt có chút ngưng tụ, đang định ra tay, đã thấy Mộc Như Phong trực tiếp bay lên, hướng về nơi xa. Nơi này chính là vương đô, có hàng triệu cư dân sinh sống, Mộc Như Phong cảm thấy vẫn là không thể chiến đấu ở nơi này. Nếu không chắc chắn sẽ bị dư ba chiến đấu của hai người đánh chết. Mộc Như Phong cũng muốn cùng Tôn Viêm chiến đấu một trận thật tốt, cảm thụ một chút lực lượng đế tôn. Tôn Viêm nhìn thấy Mộc Như Phong rời đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ, lập tức đi theo. Đồng thời thân phận của hắn bây giờ chính là quốc vương thánh Daiska đế quốc. Tôn Viêm cũng không muốn đem đế quốc phá hủy, dù sao, làm quốc vương thật sự rất thoải mái. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đứng ở một khu rừng rậm cách đó 100 km. Tôn Viêm cũng lập tức đuổi đến. Nơi này sẽ trở thành nghĩa địa của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Nghĩa địa? Xem ra, ngươi quá mức tự tin vào bản thân, vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút lực lượng dung hợp của ma vương và dũng giả. Cấm chú, lưu tinh hỏa vũ, Tôn Viêm trực tiếp vung vẫy quyền trượng trong tay, bầu trời vốn trong xanh trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời lít nha lít nhít tất cả đều là thiên thạch bốc cháy ngọn lửa đen rơi xuống. Đồng thời, một cổ khí cơ khóa chặt Mộc Như Phong. Cảnh tượng này, giống như tận thế, bất quá, Mộc Như Phong đã gặp nhiều cảnh tượng tương tự. Thậm chí còn khoa trương hơn một chút so với hỏa vẫn thiên hàng mà Mộc Như Phong thi triển. Mộc Như Phong lấy ra kỳ lân ma trượng, cây ma trượng này ở đây ngược lại rất phù hợp. Cấm chú, trọng lực sụp đổ, Mộc Như Phong vung vẩy ma trượng, nhẹ nói. Một ma pháp trận to lớn hiện ra dưới chân hắn, sau đó trọng lực xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, đạt đến gấp mấy trăm lần trọng lực. Những cây cối xung quanh trong nháy mắt bị ép thành bánh, cho dù là đầy trời hỏa vũ trên không trung kia cũng như vậy. Lại nhìn về phía Tôn Viêm đối diện, thân thể cũng trong nháy mắt chịu trọng kích, bất quá, loại trọng kích này theo Tôn Viêm, không có vấn đề gì lớn. Gấp mấy trăm lần trọng lực, đối với những vật chất này mà nói, lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng đối với cường giả như Tôn Viêm, cũng chỉ như gãi ngứa. Nhanh chi chúc phúc, lực chi chúc phúc, mẫn chi chúc phúc, thuật chi chúc phúc. Chợt, liền thấy Tôn Viêm trực tiếp cho mình thêm một nhóm lớn bấp, tất cả bấp chúc phúc của ngũ đại dũng giả đều thêm vào trên thân hắn. Giờ khắc này, thực lực của Tôn Viêm lại tăng vọt thêm một đoạn. Đồng thời, hắn trả lại một như phong thực hiện rất nhiều giảm ít bấp. Tương tự như chậm chạp ma chú, suy yếu ma chú các loại. Những thứ này căn bản không thể tránh né, gần như ngay khi thi triển, trực tiếp vượt qua không gian tác dụng trên người Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể cảm giác rõ ràng, thực lực của mình đã giảm xuống, bất quá, không nhiều lắm, chỉ khoảng một thành. Cấm chú, ma quỷ trói buộc, cấm chú, thiên sứ trói buộc, cấm chú, thiên lôi hàng thế, cấm chú, không gian băng liệt, cấm chú. Kiếm nhận phong bạo. Ma vương tử quang pháo, gần như trong nháy mắt, vô số cấm chú phô thiên cái địa đánh tới, còn có các đại dũng giả chiêu bài tuyệt chiêu cùng chung cực sát chiêu của ma vương. Khí tức khủng khiếp lan tràn đến toàn bộ đại lục, tất cả cường giả, vào thời khắc này đều biết có thần đang chiến đấu. Mộc Như Phong giờ phút này, bị một vị thiên sứ và một vị ma quỷ ôm ấp, mặc dù đều cực kỳ mỹ lệ, nhưng đây chính là cấm chú, là loại trói buộc. Dù với thực lực hiện tại của Mộc Như Phong, chỉ dựa vào mang lực đều khó mà thoát ra. Bất quá, hắn chính là thuật chi dũng giả, tự nhiên là có phương pháp giải trừ. Nhưng hắn nhìn về phía công kích diệt thế phô thiên cái địa này, lại có chút cảm ngộ. Ngộ tính nghịch thiên hách của hắn đã bị tháo dỡ, loại cảm ngộ này, quá hiếm có. Hắn không muốn từ bỏ cảm ngộ này, cho nên, Mộc Như Phong không chút do dự thi triển phòng ngự tuyệt đối. Vô số công kích bao trùm thân thể Mộc Như Phong cùng không gian bốn phía. Toàn bộ không gian không còn màu sắc, khiến người ta căn bản không thể mở mắt ra. Rất lâu sau, tất cả công kích dần dần lắng lại. Khu rừng vốn to lớn tươi tốt, cùng với hồ nước và sông núi đều biến mất không thấy, chỉ còn lại những hố to khổng lồ, kéo dài hơn 10 dặm. Giữa hố to, có hai người đứng giằng co. Tôn Vi mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộc Như Phong, hắn vừa mới đã thi triển chiêu thức kinh khủng nhất của mình, dùng hết toàn lực. Thậm chí ngay cả chính hắn, có khả năng cũng sẽ chết dưới đòn công kích này. Thế nhưng Mộc Như Phong ở phía đối diện, lại không hề tổn hại gì, áo giáp trên người dường như không có lấy một vết cắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thế giới này không thể nào có người sở hữu lực lượng như ngươi tồn tại. Tôn Viêm nghiêm giọng quát. 18 giây vô địch trôi qua, Mộc Như Phong đóng lại phòng ngự tuyệt đối, hai mắt đột nhiên mở ra. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát công kích diệt thế, lĩnh ngộ kỹ năng ma pháp, diệt thế phong bạo, ta là ai? Ngươi có thể gọi ta là thần, cho nên, ngươi đã chuẩn bị nghênh đón tử vong chưa? Mộc Như Phong cao giọng hô quát, một luồng khí tức khiến hắn rung động từ trong cơ thể khuếch tán ra ngoài. Muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Quốc vương cười lạnh một tiếng, sau một khắc, liền thấy trên đỉnh đầu hắn, lại xuất hiện thêm một cái danh hiệu. Đó là một danh hiệu tên là Ma Vương Kẻ Hủy Diệt. Danh hiệu này là do hắn thúc giục ma trùng lưu lại trong cơ thể lão công tước, thông phệ triệt để lão công tước sau đó đạt được. Trong khoảnh khắc, khí tức của Tôn Viêm lại lần nữa tăng vọt, hắn hiện tại, so với trước đó ít nhất phải mạnh hơn năm thành. Vẫn là mau chóng kết thúc đi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Tận thế phong bạo, Mộc Như Phong vung ma trượng trong tay, thi triển kỹ năng ma pháp hắn vừa mới lĩnh ngộ ra. Trong nháy mắt, một cơn bão tố chợt xuất hiện. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, sấm sét vang dội, còn kèm theo liệt diễm kinh khủng và luồng không khí lạnh. Tất cả thuộc tính có thể nhìn thấy đều dung nhập vào trong cơn bão kinh khủng này. Một vòi rồng diệt thế to lớn chậm rãi xuất hiện giữa thiên địa. Một lực hút kinh khủng khóa chặt Tôn Viêm, hắn cũng bị khí thế kinh khủng này chấn nhiếp. Hắn muốn thoát đi, nhưng lại phát hiện một lực hút mà hắn khó có thể kháng cự tác dụng lên trên thân. Mộc Như Phong xem xét ma lực của mình, giờ phút này ma lực đã cạn kiệt, hắn đã dùng toàn bộ ma lực để thi triển ma pháp này. Bất quá rất nhanh, chỉ thấy ma lực của hắn trực tiếp tăng vọt đến 999.999 cộng. Mộc Như Phong không nói hai lời, lại lần nữa rót ma lực vào. Hắn biết được, là bởi vì thuộc tính chân thực tinh thần của mình mang đến những ma lực này. Khi ma lực to lớn như vậy được rót vào, uy lực của Diệt Thế Phong Bạo trong nháy mắt tăng vọt. Lực hút kinh khủng cũng tương tự trong nháy mắt tăng vọt, Tôn Viêm ở xa xa rốt cuộc không chống đỡ được, bay về phía Diệt Thế Phong Bạo. Có thể thấy Tôn Viêm giờ phút này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí còn mang theo một tia bối rối. Vô số công kích từ trong tay hắn bộc phát ra, muốn đánh nát Diệt Thế Phong Bạo. Chỉ tiếc, bất luận là loại công kích nào, đều sẽ bị Diệt Thế Phong Bạo hấp thu, hóa thành lực lượng của mình, để Diệt Thế Phong Bạo càng thêm cường đại. Hẳn là giải quyết. Mộc Như Phong trông thấy Tôn Viêm bị hút vào trong đó, lẩm bẩm nói. Sau khi lĩnh ngộ chiêu thức, Đao Chi Bỉ Ngạn, lại xuất hiện một kỹ năng ma pháp ngang cấp. Uy lực của cả hai có thể nói là ngang nhau, ở vào cùng một cấp độ. Bất quá, so sánh cả hai, kỳ thật hắn càng thích dùng Đao Chi Bỉ Ngạn hơn. Sở dĩ dùng Diệt Thế Phong Bạo cũng rất bình thường, dù sao vừa mới lĩnh ngộ ra, chính hắn cũng muốn thí nghiệm một phen. Mộc Như Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn Tận Thế Phong Bạo không ngừng nghiền ép Tôn Viêm bên trong. Nói thật, Tận Thế Phong Bạo có lực phá hoại đơn thuần và phạm vi lực sát thương vượt xa Đao Chi Bỉ Ngạn. Cái trước được tính là phạm vi công kích có thể duy trì, cái sau là công kích sát thương trên cả tinh thần và nhục thể. Tận Thế Phong Bạo có thể quét sạch toàn bộ đại lục với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Đồng thời còn có thể hấp thu các loại lực lượng để tăng cường tự thân, thậm chí, nếu như không ai ngăn lại, Tận Thế Phong Bạo còn có thể hấp thu lực lượng tự nhiên, đem tất cả tồn tại trên đại lục phá hủy hoàn toàn. Giống như hiện tại, Mộc Như Phong đã hạn chế nó tại chỗ, không để cho nó rời đi. Nếu như Mộc Như Phong thi triển Tận Thế Phong Bạo xong, sau đó không quan tâm mặc cho nó trưởng thành, vậy tuyệt đối sẽ mang đến hậu quả to lớn. Trong nháy mắt, một khắc đồng hồ trôi qua. Mộc Như Phong nhíu mày, bởi vì hắn đến bây giờ vẫn chưa nhận được âm thanh nhắc nhở đánh giết ma vương thành công. Điều này khiến Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Mộc Như Phong cảm giác một chút, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Gia hỏa này vốn có thực lực cường đại, sau đó nhục thân cũng cường hãn, lại có năng lực tự lành siêu cường. Đồng thời, bản thân hắn cũng có được lực lượng của Vũ Chi Dũng Giả, mà lại lực lượng Vũ Chi Dũng Giả này vượt xa Vu Lị Lị mấy lần, thậm chí còn cao hơn. Hắn không ngừng tự chữa thương, còn làm suy yếu sát thương của công kích, dù nhìn toàn thân vết thương chồng chất cực kỳ thê thảm, nhưng đến trọng thương còn không tính được. Không phải công kích không đủ lực, mà là năng lực chữa trị của hắn quá biến thái. Chỉ e là người vừa mới chết, cũng có thể cứu về. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, dù sao, hắn có nhiều thời gian, hắn có thể chậm rãi chờ đợi. Vừa vặn, Mộc Như Phong trải qua trận đại chiến này, cũng có chút đói bụng. Lúc này rơi xuống mặt đất, sau đó lấy ra cái bàn, lại lấy long canh ra, vừa ăn vừa lẳng lặng chờ đợi. 5 phút đồng hồ trôi qua. Mộc Như Phong chờ đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn. Gia hỏa này chính là, đánh không chết Tiểu Cường, hồi máu quá mức biến thái, muốn đánh giết, nhất định phải nhất kích tất sát. Cho nên, Mộc Như Phong chậm rãi móc ra Tú Xuân Cứ Sĩ đao. Bỉ Ngạn hoa nở, Đao Chi Bỉ Ngạn, một tiếng ngâm khẽ, một thần đao thông thiên chậm rãi hiển hiện, kèm theo Bỉ Ngạn hoa đầy trời. Thần đao xẹt qua Diệt Thế Phong Bạo. Diệt Thế Phong Bạo trong khoảnh khắc tan thành mây khói, đồng thời thân thể Tôn Viêm cũng vậy. Tôn Viêm sắc mặt kinh hãi, lập tức thi triển cấm chú của Vũ Chi Dũng Giả, thần quan thủ hộ. Nhưng mà, cho dù là thần quan thủ hộ, cũng không cách nào ngăn cản công kích của Mộc Như Phong. Công kích, Đao Chi Bỉ Ngạn của Mộc Như Phong đã vượt qua hạn mức cao nhất mà thần quan thủ hộ có thể tiếp nhận. Phát động thành công, đánh giết Tôn Viêm, toàn thuộc tính cộng 1, mảnh vỡ quy tắc quỷ lực cộng 1% không. Một thành công đánh giết quốc vương thánh Dai Ska đế quốc, nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 hoàn thành, thu được độ hoàn thành thông qua 500%, nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng mở ra, mời phá hủy thế giới này. Trong đầu Mộc Như Phong nổi lên từng đợt âm thanh nhắc nhở. Phía trước vẫn còn tốt, nhưng khi Mộc Như Phong nghe thấy nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, khóe miệng giật giật, cả người đều lâm vào chấn kinh. Phá hủy thế giới này. Nói đùa cái gì, nhiệm vụ cuối cùng tại sao lại là cái này? Mộc Như Phong có chút khó mà tiếp nhận. Hắn là một người thiện ác rõ ràng, bảo hắn phá hủy thế giới này, phá hủy ức vạn sinh linh, hắn thật sự không cách nào làm được. Những sinh mạng này đều sống sờ sờ, chỉ riêng dân số Thánh Daiska đế quốc đã không dưới 800 triệu người. Vì cái gì, tại sao lại là nhiệm vụ này? Chẳng lẽ lần này ta phải tự sát trở về? Nội tâm Mộc Như Phong có chút bùng cháy. Nhưng mà, không ai trả lời hắn, hệ thống cũng không có trả lời hắn. Làm sao bây giờ, tự sát trở về sao? Trong lòng Mộc Như Phong cảm thấy rất khó chịu. Hắn đã hoàn thành 5 giai đoạn nhiệm vụ, cứ như vậy rời đi, quá mức khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu quả thật làm theo nhiệm vụ cuối cùng, hắn cũng tương tự không thể nào tiếp thu được. Thảo! Thảo! Thảo! Mộc Như Phong liên tiếp 3 tiếng chửi tục. Thảo A, Mộc Như Phong một quyền đánh vào mặt đất. Lập tức, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, đại địa chấn động, giống như địa long xoay mình. Đúng lúc này, có một người bay tới. Mộc Như Phong không biết, nhưng hắn cảm giác được kiếm thế, không đoán sai, người này hẳn là kiếm thánh Rudik, đệ nhất cường giả bên ngoài Thánh Daiska đế quốc. Tham kiến dũng giả đại nhân. Kiếm thánh tới, cung kính hành lễ, hắn không nhận ra Mộc Như Phong, nhưng nhìn thấy danh hiệu chói mù của Mộc Như Phong, cuối cùng lựa chọn gọi xưng hô này. Kiếm thánh Thánh Daiska đế quốc. Ngươi tới đây có việc. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía Rudik. Dũng giả đại nhân, cái kia, không biết người đối chiến với ngài là ma vương sao? Kiếm thánh cẩn thận nghiêm túc nói. Đừng tới phiền ta, đúng rồi, quốc vương của các ngươi chết rồi, xem có vương tử vương nữ thích hợp hay không, để bọn hắn kế vị. Mộc Như Phong khoát tay nói. Từng. Dũng giả đại nhân, quốc vương chết rồi. Kiếm thánh có chút không thể tin nhìn Mộc Như Phong. Ngươi muốn biết rõ. Được, ta cho ngươi biết. Mộc Như Phong nói, búng ngón tay liền dùng tinh thần truyền thuật chi pháp đem tin tức tương quan truyền cho kiếm thánh. Rudik tiếp nhận xong, lập tức đứng tại chỗ bắt đầu tiêu hóa ký ức này. Khi hắn tiêu hóa xong, cả người lâm vào chấn động to lớn. Ma vương chính là dũng giả chính là ma vương, quốc vương là dũng giả, cũng là ma vương, cái này, Rudik giờ phút này có chút nói năng không rõ ràng. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết, hành động của quốc vương và lão công tước những năm này, ngươi tự mình ngẫm lại, nhân loại có thể như vậy sao, ngươi có thể nói bọn hắn có sở thích đặc thù, nhưng mà, sở thích đặc thù có mấy loại? Ngươi biết được có bao nhiêu loại? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Rudik nghe vậy, trong lòng không khỏi nhớ lại trước đây hắn biết được lão công tước cùng quốc vương có cái gọi là sở thích đặc thù. Lúc ban đầu, trong vương đô đều có một lượng lớn trẻ sơ sinh mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Về sau số lượng quá nhiều, toàn bộ vương đô bắt đầu nghiêm ngặt điều tra, cuối cùng tra được đến một nơi nào đó, liền phải đình chỉ toàn diện. Cuối cùng lôi ra một tổ chức buôn người, toàn bộ bị chém đầu gánh tội thay. Rudik lúc đó chính là một trong những nhân viên truy tra, hắn cũng biết rõ là lão công tước, nhưng mà lão công tước thực lực cường đại, thế lực cũng cực kỳ cường đại, chỉ có thể như vậy. Về sau khi thực lực hắn mạnh lên, càng thêm biết được thực lực lão công tước cường đại đến mức nào, chỉ có thể buông xuôi mặc kệ, hắn bất lực. Bởi vì, hắn đi tìm lão công tước, bị đánh không khác gì một con chó. Về sau lại phát hiện quốc vương không ngừng vơ vét mỹ nhân, mặc kệ là tiểu thư khuê các hay là dân chúng bình thường, thậm chí là thiếu phụ đã thành thân. Chỉ cần tiến vào hoàng cung, liền phải nhìn tâm tình quốc vương, tâm tình tốt, liền có thể sống lâu một chút. Tâm tình không tốt, trong ngày liền bị đùa chơi đến chết. Hắn biết rõ, cũng là lần đầu gặp mặt quốc vương, nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo, sau đó, lại bị đánh thành chó. Hắn là đệ nhất nhân bên ngoài đế quốc Thánh Daiska, chỉ có chính hắn mới biết rõ hắn bị đánh thành chó là khuất nhục đến mức nào. Cho nên, năm đó băng sương cự long đột kích, làm bộ không địch lại, để cho mình trọng thương, chính là vì không muốn lại làm việc cho đế quốc, nằm rất nhiều năm. Không có ý nghĩa, thật sự một chút ý nghĩa đều không có. Chỉ bất quá, hiện tại quốc vương chết rồi, nhưng vẫn còn một lão công tước. Vậy, dũng giả đại nhân, còn có một lão ma vương do Rít công tước, không biết rõ ngài có thể đem hắn, Rudik mặc dù cảm thấy rất không lễ phép, nhưng vẫn mở miệng. Lão ma vương. Do Rít công tước. Không cần thiết, hắn đã chết, hẳn là bị Tôn Viêm nuốt chửng. Mộc Như Phong nghĩ nói. Trước đó Tôn Viêm bỗng nhiên lại thêm ra một xưng hiệu, cộng thêm xưng hiệu, ma vương kẻ thôn phệ, trước đó của hắn, Mộc Như Phong đã cảm thấy là như thế. Dù sao, muốn thôn phệ ma vương, tự nhiên cũng chỉ có thể là đời trước tốt nhất. Thật sao? Vậy thật quá tốt rồi. Rudit lập tức lộ vẻ vui mừng. Kể từ đó, trong nước vậy liền không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn chính là đệ nhất nhân bên ngoài, không có lão công tước cùng quốc vương, những người còn lại đều không đủ hắn đánh. Rudit ôm quyền cảm ơn một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng phía đế quốc thánh Daiska mà đi. Sau khi kiếm thánh Rudit rời đi, lại có một chút cường giả đến, bất quá, khi bọn hắn trông thấy chiến trường khủng khiếp như thế, toàn thân đều phát run. Đặc biệt là người kia ở trung tâm chiến trường, trên thân tán phát khí tức để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Một chút cường giả nghĩ nghĩ, liền muốn tới, nhưng Mộc Như Phong cũng không để ý đến bọn hắn, trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Mộc Như Phong đi tới một chỗ trên tuyết sơn, ngồi trong đống tuyết, không ngừng suy tư. Hủy diệt thế giới này, khi nào thì nhiệm vụ phía dưới bắt đầu ma diệt nhân tính như thế? Về sau có thể hay không xuất hiện loại nhiệm vụ để khế ước giả tự giết lẫn nhau? Nói thật, nếu thế giới này đều là quỷ dị, Mộc Như Phong phá hủy cũng liền phá hủy, không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng mà thật sự, có ít nhất 1 tỷ nhân loại cùng các loại trí tuệ sinh vật, thật sự không có mấy người khế ước giả sẽ làm như vậy. Mẹ nó, thật sự là... Trong lòng Mộc Như Phong có chút bực bội, lần nữa nói tục một câu. Mộc Như Phong bắt đầu suy nghĩ, vì sao lại hạ đạt nhiệm vụ phá hủy thế giới này cho hắn. Thế giới này, tự hồ cũng không có gì không thích hợp, cũng chính là phương diện ma vương cùng dũng giả tương đối không thích hợp. Nhưng hiện tại mặc kệ là tân nhiệm ma vương hay là lão ma vương đều đã bị hắn chém giết. Có thể nói, hiện tại Quang Minh Đại Lục đã không có bất kỳ uy hiếp gì, đương nhiên, ngoại trừ Mộc Như Phong. Đợi đã, dũng giả, có phải hay không dũng giả còn có vấn đề? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Muốn đem mấy dũng giả kia giết chết nhiệm vụ sẽ có biến hóa? Hay là thế giới sẽ xuất hiện biến cố gì? Mộc Như Phong lại lần nữa rơi vào trầm tư. Mộc Như Phong cảm thấy tự hồ rất không có khả năng. Không đúng, còn có thánh bia. Mộc Như Phong lập tức nghĩ đến. Quang Minh Đại Lục có tất cả 5 đại thánh bia, mỗi một thánh bia đều đối ứng một dũng giả. Tất cả thánh bia đều bị đại thế lực chiếm cứ. Tỷ như, chiến chi dũng giả thánh bia là bị chiến sĩ công hội đoạt được, thuật chi dũng giả thánh bia chính là bị ma pháp sư công hội đoạt được. Tiễn chi dũng giả thánh bia bị gia tộc Tử Kinh Hoa đoạt được, cũng chính là gia tộc Điền Mã Lợi. Vũ chi dũng giả thánh bia bị Yorick công tước đoạt được, kiếm chi dũng giả thánh bia bị hoàng thất sở hữu. Ngoại trừ một tháp thôn địa phương này không quy về gia tộc khác sở hữu, còn lại thánh bia đều phát hiện ra, đều là trụ sở gia tộc đoạt được thánh bia. Cũng chính là như thế, mấy người này mới có thể khiến cho hậu bối của mình trở thành dũng giả. Cũng chỉ có thuật chi dũng giả bên này khó mà làm được. Bất quá, ma pháp sư công hội cũng đã phái người đang chậm rãi ăn mòn, phương pháp ăn mòn cũng rất đơn giản, chính là trực tiếp để người của ma pháp sư công hội cưới nữ tử của một tháp thôn làm vợ, sau đó sinh con, lưu tại một tháp thôn. Đáng tiếc, lần này bị Mộc Như Phong phá hủy, để bọn hắn kế hoạch thất bại. Những thánh bia này là từ đâu mà đến, vì cái gì có được giao phó lực lượng dũng giả cho người bình thường, lại là Hà Mộc Như Phong đánh nát thánh bia bên trong có một quái vật, điều này có chút ý vị sâu xa. Hắn cũng không biết thánh bia ở đâu, bất quá, kiếm thánh Rudit hẳn là khẳng định biết. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong nhanh chóng hướng phía đế quốc thánh Daiska mà đi. Mặc kệ hắn là lựa chọn đem thế giới này hủy diệt, hoặc là tự chủ thôi động đăng nhập vòng tay tiến hành trở về, Mộc Như Phong đều muốn trước lúc này đem sự tình dũng giả và ma vương làm rõ ràng mới được. Về phần nói hắn có thể hay không phá hủy thế giới này, không cần bao nhiêu, thả 7-8 cái diệt thế phong bạo như vậy, sau đó tùy ý nó trưởng thành là được, không cần bao lâu thời gian, thế giới này liền sẽ bị phá hủy. Chớ nói chi là, trong tay hắn còn có hạt nhân. Hạt nhân khả năng giết không được cường giả chí cao, nhưng là dùng để phá hủy Quang Minh Đại Lục vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Rudit trở lại Vương Đô, đầu tiên lại tìm Đại Vương Tử Tôn Nhất Ngôn. Dựa theo thực lực mà nói, Tôn Nhất Ngôn không thể nghi ngờ là mạnh hơn Vương Nữ Tôn Mộ Mộ, nhưng đây là bởi vì thực lực hai người bọn hắn kém một cấp bậc lớn. Xét về tiềm lực, tự nhiên là chiến chi dũng giả Tôn Mộ Mộ tiềm lực cao hơn. Theo lý thuyết, hẳn là muốn chọn Tôn Mộ Mộ. Nhưng Rudit cảm thấy Vương Nữ Tôn Mộ Mộ cũng không thích hợp làm nữ vương bệ hạ. Mặc kệ là tính tình, tính cách hay là chính sự, Tôn Nhất Ngôn đều vượt xa muội muội của hắn, Tôn Mộ Mộ. Mà lại thiên tư cũng không kém, thực lực so ra cũng không tính yếu đi, chủ yếu nhất là Tôn Nhất Ngôn là đệ tử của hắn, thân truyền đệ tử. Sư phụ, ngài là nói phụ vương ta chết rồi. Ngài để ta kế thừa vương vị. Tôn Nhất Ngôn có chút giật mình nhìn kiếm thánh Ru Đít. Hắn nhưng là biết rõ phụ hoàng mình cường đại đến mức nào, phụ vương hắn làm sao lại chết. Ta biết rõ ngươi rất khó tin tưởng, nhưng, ta nói chính là sự thật, bên kia phát sinh đại chiến ngươi hẳn là cũng cảm ứng được, ta vừa mới từ bên kia tới. Người chiến đấu chính là phụ vương Tôn Viêm cùng thuật chi dũng giả Mộc Như Phong, chiến đấu rất khốc liệt, đại địa đều bị đánh sập, phụ vương ngươi chiến bại, thi cốt hoàn toàn không có. Nhiều ta cũng sẽ không nói, chính ngươi xem đi. Ru Đít nói, cũng lấy bí pháp đem tin tức kia Mộc Như Phong truyền đến truyền vào trong ốc Tôn Nhất Ngôn. Rất nhanh, Tôn Nhất Ngôn đem tin tức tiêu hóa, lâm vào chấn kinh. Sư phụ, phụ vương ta, hắn thật sự là đời trước ma vương, tốt nhất một nhậm dũng người. Còn có lão công tước. Ta cũng không tin tưởng, nhưng, ngươi hẳn là cũng biết rõ lão công tước cùng phụ vương ngươi mỗi ngày những chuyện hoang đường kia a, ngươi mặc dù cũng so ra là ương ngạnh, nhưng ngươi sẽ hơi một tí giết người cùng ăn người sao? Ru Đít nhìn về phía Tôn Nhất Ngôn mở miệng nói. Tôn Nhất Ngôn nghe vậy, nghĩ nghĩ, giống như đúng là như vậy. Mặc dù tính tình của hắn không tốt lắm, cũng rất ngang ngược, nhưng hắn xác thực sẽ không lung tung giết người. Hắn giết người, hoặc là chọc tới hắn, hoặc là chính là làm một chút chuyện sai. Thậm chí, có thời điểm muốn giết người, cũng chỉ cho người cầm trọng hình phạm ra cùng bọn hắn chơi trò chơi. So với muội muội của hắn cảm thấy mình coi như là tương đối tốt. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tôn Nhất Ngôn dò hỏi. Những năm này, phụ vương ngươi đều không thể nào quản sự, chính vụ đều là ngươi cùng một chút đại thần xử lý, ngươi bây giờ đem những đại thần kia kêu ra, sau đó lại dùng con dấu phụ hoàng ngươi làm một phần thoái vị sách ra. Những chuyện khác, liền giao cho ta. Kiếm thánh Ru Đít mở miệng nói. Sư phụ, vậy muội muội ta đâu? Nàng cũng là vương vị hữu lực người cạnh tranh, mà lại nàng vẫn là chiến chi dũng giả. Tôn Nhất Ngôn dò hỏi. Cái này không cần để ý, muội muội của ngươi bây giờ đang cùng dũng giả tiểu đội quét sạch ma vương đại quân, không có 10 ngày nửa tháng không về được. Chờ muội muội của ngươi trở về, ngươi cũng đã sớm đăng lâm quốc vương chi vị. Ru Đít nói. Vâng, sư phụ. Ru Đít mừng thầm trong lòng. Sau đó gật đầu, lập tức đi làm việc. Ru Đít bàn giao một chút sự tình, lại để cho đại đệ tử của mình, cũng chính là thống lĩnh cấm vệ hoàng cung, đem hoàng cung bảo vệ kỹ càng. Sau đó Ru Đít liền đi đến trang viên lão công tước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.